Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 21 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu gật gật đầu, hai tay đặt ở sau lưng, trực tiếp đi vào căn cứ Long Tổ. Bên trong căn cứ Long Tổ, không giống như Lăng Tiêu nghĩ lắm. Bên trong có rất nhiều thiết bị hiện đại. Theo như bình thường đạo lý, trong cơ thể tu luyện giả võ đạo có linh khí tạo thành đặc thù từ trường, gián tiếp ảnh hưởng tín hiệu truyền tin của những thiết bị hiện đại này. Nhưng mà hắn cũng nghĩ đến, với thủ đoạn của Long Tổ, hẳn rất dễ dàng giải quyết. Những thiết bị truyền tin này, có lẽ khi chế tạo đã được thêm một ít thiên ngoại vẫn thạch, thật giống như cửa lớn của Long Tổ, cũng là dùng thiên ngoại vẫn thạch huyền thiết. Quả nhiên, Long Tổ từ trong đến ngoài, đều lộ ra phong cách hào hoa. Toàn bộ khu vực Long Tổ đều xây dựng ở dưới lòng đất, ẩn nấp với thế tục. Nhưng là, nơi này bất luận không gian vẫn là ánh sáng đều không khác gì ở bên ngoài. Mặc dù chỉ là một căn cứ, nhưng diện tích của nó không thua một cái thành thị trung đẳng. Lăng Tiêu đi vào, tự nhiên dẫn đến không ít người chỉ trỏ. Dù sao, hắn ở đây là một người hoàn toàn xa lạ. Tất cả mọi người đều đang tò mò thân phận của hắn. Dưới sự hướng dẫn của bảo vệ, Lăng Tiêu đi thẳng tới đại sảnh tiếp đãi. Vật phẩm trang sức cùng đồ dùng trong nhà ở đây 10 phần sang trọng. Ghế sofa là gỗ lim, bàn khảm nạm bằng ngà voi. Ở đây tùy tiện bán đi một đồ dùng, đoán chừng có thể mua một bộ phòng ở Yến Kinh. Lăng tướng quân, xin mời ngồi, ta đi thông báo, để cao tầng tiếp đón ngươi. Đi thôi. Vâng. Đợi cho thành viên Long Tổ kia ra ngoài, 20 vị võ tôn liền vây quanh đến. Thiếu chủ, không biết ngài có chú ý hay không, ở đây thực lực của chúng ta tựa hồ bị áp chế. Lăng Tiêu ân một tiếng. Bình thường, đây là căn cứ, toàn bộ làm từ huyền thiết, ở bên trong khắc họa trận pháp, cho nên tạo cho các ngươi áp chết cũng có khả năng. Thiếu chủ, nếu như người của Long Tổ muốn dắt ai với chúng ta, có thể hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nhìn thủ hạ trên mặt hơi nghi hoặc, Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai, trận pháp nơi này là áp chế tất cả. Nó không phải vẻ chỉ áp chế với người ngoài. Liền xem như người trong nội bộ Long Tổ, ở trong trận pháp này cũng sẽ bị áp chế. Chỉ là không rõ ràng như vậy thôi. Cho nên, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Trận pháp này áp chế chúng ta cũng không sao. Nhưng nếu cũng áp chế ngài, trên đời này còn không có thứ có thể áp chết ta. Nếu thật có, ta cũng sẽ không đến đây. Đúng, thiếu chủ anh minh. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một đám cao tầng Long Tổ mặc đại tướng quân phục đi vào. Người chính là Lăng Tiêu, nhìn rất trẻ nha. Mọi người quỷ cốc, nhịn không được nhíu mày. Các vị đại tướng quân đi vào cũng không chút khách khí, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Phải biết, ở đây chỉ có Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế salon, còn lại cao thủ võ tôn, toàn bộ đều đứng, không có một cái nào ngồi. Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích ánh mắt, để lộ ra từng tia hàn ý. Dám cùng hắn bình khởi bình tọa. Các vị đại tướng quân Long Tổ cũng không chú ý biểu tình biến hóa của Lăng Tiêu. Hoặc là, cho dù biết, bọn họ cũng không quan tâm cách nhìn của Lăng Tiêu. Ở bên trong người tới, có một người gác chéo chân, tựa ở ghế sofa. Một mặt ngạo nghễ nói, ở đây, ta liền nói thẳng, chúng ta mấy người này đều không phải là người ngoài. Ta là Lý Niệm, mấy vị này theo thứ tự là Ngao Lập, Giang Xuất Hỏa, Đỗ Kiếm, La Lôi mấy vị tướng quân. Chúng ta đều là đại tướng Long Tổ. Ngày hôm nay, ngươi lần đầu đi vào chúng ta Long Tổ. Vì để tránh cho ngươi sau này, ở trong Long Tổ phạm lỗi, có một số việc, chúng ta không thể không đến nói cho ngươi. Long Tổ đây là có ý gì? Mấy vị võ tôn quỷ cốc lúc này nhịn không được mở miệng, đối chọi gay gắt. Mấy người Lý Niệm cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta đại tướng quân nói chuyện, làm gì đến phiên chó săn mở miệng, quy củ để ở đâu? Các ngươi chết tiệt. Mấy vị võ tôn giận dữ, chính muốn tiến lên làm cho ra lẽ, Lăng Tiêu khoát khoát tay, mọi người mặc dù có chút oán khí, lại an phận quay trở về. Lăng Tiêu nhấc lên chân, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người, giống như là đối đãi một đám người chết. Nói đi. Ha ha, đúng rồi nha, xem ra Lăng tướng quân vẫn là hiểu đạo lý nha. Đã như vậy, chúng ta liền nói, ngươi là lần đầu đến khu vực Long Tổ. Ở trong trụ sở này, ẩn giấu tất cả tình báo quan trọng của Long Tổ. Cho nên, không phải là chỗ nào, ngươi cũng có thể đi. Cho nên, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể hoạt động tại khu vực quy định bên trong, trừ phi ngươi rời đi khu vực của Long Tổ, mới có thể hoạt động tự do. Tiếp theo, đồ vật bên trong căn cứ Long Tổ đều là đồ có giá trị lớn. Nếu ngươi không cẩn thận làm hư, giá trị của những vật này cũng không phải là ngươi có thể bồi thường. Cho nên, đồ vật bên trong Long Tổ, đừng tùy tiện đụng vào. Dù sao các ngươi cũng chưa từng nhìn thấy những vật chân quý này. Bằng không, đến lúc trách phạt, Lăng tướng quân sẽ không khỏi xấu hổ. Thứ ba, ngươi cũng đê ích biết. Tuy quân hàm của ngươi và ta giống nhau, nhưng mà, ngươi chỉ là vãn bối. Ở trước mặt trưởng bối chúng ta, ngươi phải ngoan một chút, đừng nói năng lung tung. Đã từng gặp mặt, quen biết hay không quen biết, đều phải hành lễ, hô một tiếng tiền bối. Không được lỗ mãng, không có quy củ, để cho người ta chê cười. Như vậy sẽ không tốt, dù sao mặt mũi của Long Tổ cũng không thể mất đi. Ngươi đánh rắm. Các vị võ tôn quỷ cốc lúc này nhịn không được đứng ra, chỉ thẳng vào mặt Lý Niệm, chửi ầm lên. Ngươi là thứ gì mà dám nói thế với thiếu chủ nhà ta? Thiếu chủ vừa mới đánh hạ Hàn Quốc, sắp được phong làm đại nguyên soái, chỉ là mấy cái đại tướng quân, lại dám nói để thiếu chủ nhà ta hành lễ, các ngươi không sợ tổn thọ? Hừ hừ, đại nguyên soái, ha, đừng có mà nằm mơ, thống binh đại nguyên soái, trước mắt cũng chỉ có 8 vị, phân biệt trấn giữ khắp nơi Hoa Hạ, làm gì còn chỗ, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có tư cách làm đại nguyên soái? Vẫn là ngoan ngoãn làm đại tướng quân mấy chục năm đã rồi tính a. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Võ tôn quỷ cốc quát giận, nhưng bọn người Lý Niệm vẫn như cũ châm chọc khiêu khích. Cái gì khinh người quá đáng, đây là làm theo quy củ. Không tệ, Long Tổ chúng ta, cường đại nhất Hoa Hạ. Tất cả tu luyện giả võ đạo đều chịu sự quản lý của Long Tổ. Cho ngươi ở trong Long Tổ, làm đại tướng quân, đã là vô thượng ân huệ. Ngươi nói đi Lăng tướng quân. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn, ánh mắt bình tĩnh, không có chút tình cảm ba động. Thật không tệ. Các ngươi Long Tổ đối với ta khách khí như vậy, không trả lễ thì không hay. Ta cũng muốn cho các ngươi một chút lễ vật. Cái gì lễ vật? Giết ngươi. Nhóm Lý Niệm, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu không tiếp tục nhìn hắn, chỉ là dùng ngón tay đập vào tay vịn của ghế, sắc mặt đạm mạc lẫn tình cảm. Giết. Quát lạnh một tiếng, để 20 vị võ tôn quỷ cốc đồng loạt đưa ánh mắt lạnh như băng lên nhóm Lý Niệm. Nhóm Lý Niệm trong lòng siết chặt, vỗ bàn đứng dậy. Lớn mật, ta nhìn ngươi dám. Thiên hạ này, không có điều gì mà thiếu chủ nhà ta không dám. Cho dù nhà ta thiếu chủ không dám đi nữa, dám nhục nhã nhà ta thiếu chủ, chúng ta không thể nghi ngờ chém giết. Huynh đệ, xông lên. 20 người cùng nhau xông lên, cùng bọn người Lý Niệm đánh hỗn loạn. Tại khu vực đặc thù áp chế, tu vi của tất cả mọi người đều giảm xuống rất lớn. Ngay cả công kích đều không thể cương khí trong đại sảnh, giống như một đám vừa mới nhập môn võ đạo quần chiến. Nhưng mà, dù sao tất cả mọi người đều cùng một đẳng cấp võ tôn, cho dù thực lực giảm xuống, quỷ cốc cũng chiếm ưu thế về số lượng. Thậm chí nói khi thực lực tất cả đều giảm xuống, càng tạo ưu thế cho võ tôn quỷ cốc. Không đến 10 chiêu, Lý Niệm bọn người khó có thể chống đối với nhiều người như vậy. Trên mặt liền bị thương, bị đánh liên tục, chật vật không chịu nổi. Ai u, mắt của ta, ta răng, ta hàm răng gãy hết rồi. Lăng Tiêu, ngươi sai sử thủ hạ đánh chúng ta, ngươi chờ xem. Chúng ta nhất định sẽ báo đại thẩm phán trưởng, nhất định sẽ khiến đại thẩm phán trưởng trừng phạt ngươi. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Lăng Tiêu liền phản ứng đều không có phản ứng. Phách lối trước mặt hắn có thể còn sống đã là vạn hạnh, còn muốn tố cáo hắn, buồn cười. Mắt thấy võ tôn quỷ cốc đem bọn người Lý Niệm toàn bộ đánh ngã xuống đất, chuẩn bị giết bọn họ, thì một đám người lần nữa tiến đến. Người cầm đầu lại là đại trưởng lão Long Tổ. Dừng tay, Lăng Tiêu, không thể giết đại tướng Long Tổ. Lăng Tiêu không nhúc nhích mảy may. Võ tôn quỷ cốc đương nhiên sẽ không dừng tay, răng rắc, đem cổ đám người Lý Niệm bẻ ngang. Mấy vị đại tướng quân Long Tổ trực tiếp ở trong căn cứ Long Tổ lại bị giết trước mắt mọi người. Thấy cảnh này, đám người đại trưởng lão cũng không nhịn được hoảng sợ. Chuyện này, mấy ngàn năm nay từ khi Long Tổ thành lập, chưa từng xảy ra a. Quỷ cốc, thật sự là hung hãn. Nhìn nhiều như vậy đại tướng quân bị giết. Cho dù là đại trưởng lão ánh mắt, không nhịn được có chút phát hồng. Những người này đều là bảo bối của Long Tổ. Dù sao, một cái cao thủ võ tôn, không dễ dàng bồi dưỡng ra được. Đây không phải là võ giả, võ sư, hoặc là võ thánh. Đáng chết, Lăng Tiêu, người quá phận. Đại trưởng lão giận dữ mắng mỏ, một quyền đánh ra. Cương khí từ tay của hắn không chút khách khí đánh ra. Đi đến 20 cái quỷ cốc võ tôn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn qua, hừ nhẹ, cũng không khách khí đánh ra một quyền. Cương khí của hắn đánh ra, so sánh với đại trưởng lão, còn quỷ dị xảo trá hơn nhiều. Vậy mà có thể bảo vệ 20 vị võ tôn hoàn toàn không có thương tổn đến chút nào. Bảo vệ xong 20 vị võ tôn này, cương khí này, vậy mà trực tiếp đánh vào cương khí của đại trưởng lão. Năng lượng của hai người va chạm một chỗ, sóng xung kích kịch liệt khuếch tán ra, đem 20 vị võ tôn quỷ cốc bức lui sau Lăng Tiêu, tương tự, cũng đem đại trưởng lão đánh lui hai bước. Đại trưởng lão, các vị đại tướng quân ở phía sau lập tức ra tay, đỡ lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt, biến ảo không ngừng. Lăng Tiêu bị khu vực Long Tổ đại trận áp chế, vậy mà so với hắn, còn đáng sợ hơn ba phần. Tiểu tử này, đúng là một cái quái vật, khó trách. Toàn bộ Hàn Quốc đều không phải là đối thủ của hắn. Có gia hỏa, đừng nói chỉ một cái Hàn Quốc, cho dù 10 cái Hàn Quốc, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Bên người đại tướng quân, nhịn không được mở miệng quan tâm. Đại trưởng lão phất phất tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Chợt, hắn mặt âm trầm, hướng trong đại sảnh đi tới. Nhìn thoáng qua trên mặt đất, mấy người lý niệm thi thể, hắn không nhịn được nhíu mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chất vấn. Lăng Tiêu, dù sao nơi này cũng là khu vực Long Tổ. Ngươi không thể cho Long Tổ mặt mũi sao? Lăng Tiêu cười nhạt. Ta cho Long Tổ mặt mũi, vậy bọn hắn, ai lưu cho ta mặt mũi? Vậy ngươi cũng không thể giết bọn họ a? Ngươi đánh một trận hả giận cũng không đáng kể. Mấy người này, dù sao cũng là cao thủ võ tôn, là nòng cốt Long Tổ. Thì tính sao? Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Đại trưởng lão, cũng đừng nói ta Lăng Tiêu không nể mặt ngươi. Hôm nay sự tình, trong lòng ta rõ ràng, người của đại thẩm phán trưởng tìm ta phiền phức. Cho nên, ta mới giết mấy người bọn hắn thôi. Nếu thật là bản ý của Long Tổ, ngươi cho rằng, giờ phút này, Long Tổ còn có thể bình an vô sự sao? Ngươi nói lời này, là có ý gì? Rất đơn giản, nếu như Long Tổ muốn tìm ta phiền phức, ta không ngại diệt ngươi Long Tổ, giống như bóp chết mấy người này. Đại trưởng lão tâm thần run lên, trong con mắt toát ra kiêng kỵ thật sâu. Sau một giây, phía sau hắn mấy vị đại tướng quân cùng nhau tiến lên, giận dữ hét, làm càn, ngươi dám? Xem ta có dám hay không? Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua, kiếm mang bắn ra bốn phía, ngoại trừ đại trưởng lão, tất cả đại tướng quân, trên lỗ tai đều bị cắt đứt một vết máu, máu tươi rơi xuống. Thật mạnh, tình cảnh này, để đại trưởng lão hít sâu một hơi, đồng tử co rụt lại, tim cuồng loạn lên. Lăng Tiêu vừa rồi một chiêu, nhìn như là thủ đoạn nhỏ, nhưng thực tế, lại là mạnh vô biên. Chỉ sợ, cho dù là hắn, thân là thất trọng võ đế, cũng không đơn giản liền có thể tránh khỏi. Tại khu vực Long Tổ áp chế, Lăng Tiêu còn có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Hắn đến cùng cường đại cỡ nào? Sau một lát, đại trưởng lão tròng mắt đảo nhanh, suy nghĩ một chút, sau đó hóa thành vẻ mặt vui cười. Tất cả mọi người đều người của mình, Lăng tướng quân tại sao tức giận đâu đâu? Lăng Tiêu như cười như không nói. Đại trưởng lão vừa rồi cũng không nói như vậy. Đại trưởng lão vung tay lên, cười ha ha, nói, mới vừa chỉ là đùa giỡn, dù sao, trong lòng ta rõ ràng, đây là mấy người lý niệm, đến gây sự, đúng sai, lão phu phân chia rõ ràng. Hơn nữa, thân phận của Lăng tướng quân, xưa đâu bằng nay, bọn hắn mấy người, xúc phạm tướng quân cũng là đáng chết. A ta vừa nghe bọn họ nói, ý tứ của Long Tổ các ngươi, không để cho ta làm đại nguyên soái. Sao có thể a, Lăng tướng quân xuất chinh, vì giải quyết Hoa Hạ phía đông bắc tai họa ngầm. Công tích lần này vĩ đại, phong làm đại nguyên soái, tuyệt đối dư sức. Hơn nữa, Trước đó, Lão Phu đã nói qua với Lăng tướng quân. Làm sao lại đổi ý đâu? Nói xong, hắn cười híp mắt đi đến đối diện Lăng Tiêu ngồi xuống, tự mình rót một chén trà nước cho Lăng Tiêu. Đây là Long Tỉnh, hoa hạ đỉnh cấp trà, 1 triệu 1 cân, mời Lăng tướng quân thưởng thức. Lăng Tiêu tiếp nhận nước trà, lạnh nhạt uống một miếng, nói đi, để ta tới các ngươi khu vực Long Tổ, là muốn làm gì? Chuyện là như vậy, ta đã trình báo Huyền Vũ tôn giả, đi qua hội nghị tôn giả quyết định, chúng ta Long Tổ khẳng định muốn phong Lăng tướng quân làm đại nguyên soái, nghi thức phong soái ít ngày nữa sẽ cử hành. Không biết Lăng tướng quân đã xác định phủ đệ của mình chưa? Miễn cho nghi thức này không được trọn vẹn. Lăng Tiêu trầm tư một giây, nói, ta đã biết, sự tình phủ đệ, ta sẽ cho người làm. Đến lúc đó, thông báo Long Tổ, còn có chuyện gì sao? Thứ hai nha, là liên quan tới thủ hạ Lăng tướng quân, đại nguyên soái cho phép thống binh. Nhưng có nhất định hạn chế quân hàm, ngài có thể có 10 vị đại tướng quân. Phía dưới mỗi vị đại tướng quân có 5 vị thiếu tướng. Nói thông tục là, ngài có thể báo lên 60 vị thủ hạ tại đăng ký hồ sơ ở Long Tổ. Đương nhiên, nếu nhân thủ không đủ, có thể báo thiếu. Lăng Tiêu trầm tư sau một lát, nói, được, chuyện này, ta trở về nghĩ. Ngày mai đem danh sách cho các ngươi. Chuyện thứ ba, ngài hiện tại là Long Tổ đại nguyên soái, nhưng bởi vì thân phận của ngài quá cao, cho nên chúng ta không thể không dự phòng, tránh trường hợp ngài ở ngoài nói những lời ảnh hưởng xấu đến Long Tổ. Chúng ta muốn an bài một vị thiếu tướng bên cạnh ngài phụ tá. Đương nhiên, Lăng tướng quân đừng hiểu lầm, đây là quy định bình thường. Những đại nguyên soái khác đều có người như vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu. Được, ta đều đáp ứng ngươi. Lăng thiếu soái quả nhiên sảng khoái. Vậy thì chờ Lăng tướng quân. À không, hiện tại có thể đổi giọng. Vậy chúng ta liền chờ tin tức của Lăng thiếu soái. Chỉ cần ngài xác định rõ phủ đệ, chúng ta liền có thể tổ chức nghi thức. Mấy vị võ tôn quỷ cốc nhất thời có chút bất mãn. Vì cái gì thống binh đại nguyên soái khác đều gọi đại nguyên soái, chỉ có thiếu chủ chúng ta gọi là thiếu soái? Đại trưởng lão cười ha ha, nói, Lăng thiếu soái nếu lớn thêm mấy tuổi, ta liền để hắn làm đại nguyên soái. Bây giờ hắn còn trẻ như vậy, ta gọi hắn thiếu soái chẳng phải là phù hợp? Mấy vị võ tôn không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời im lặng. Tuy gọi thiếu soái cảm giác hơi kém một bậc, nhưng lời nói của đại trưởng lão cũng hợp lý. Ai bảo Lăng Tiêu quá trẻ tuổi đâu, 18 tuổi thiếu soái từ xưa đến nay cũng chưa từng có. Lăng Tiêu ngược lại là không quan trọng, hắn luôn luôn nhìn thực tế, đối với danh xưng không có cái gì hứng thú quá lớn. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng, không có chuyện gì, ta liền đi trước. Chuyện phủ đệ, về sau ta sẽ phái người thông báo ngươi. Lăng thiếu soái hôm nay không lưu lại một chút? Không được, còn có chuyện. Cái kia Lăng thiếu soái đi thong thả. Đại trưởng lão cười híp mắt cung tiễn Lăng Tiêu, mang theo một đám đệ tử quỷ cốc rời đi. Đợi đến mọi người triệt để rời đi, hắn không khỏi nhức đầu vuốt vuốt cái trán. Một vị thủ hạ đại tướng quân lập tức tiến lên khom người nói, đại trưởng lão, hắn ở trong căn cứ Long Tổ chém giết đại tướng quân Long Tổ, chúng ta liền cứ như vậy buông tha hắn? Đại trưởng lão tức giận trừng mắt, không buông tha hắn thì ngươi làm được gì? Ngay cả ta cũng có chút kiêng kỵ tính cách của tiểu tử này, ngươi cũng thấy, nếu làm không tốt, ngươi và ta đều bị hắn làm thịt, đến lúc đó, ngươi có cao hứng hay không? Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ không hiểu tại sao đại trưởng lão đột nhiên đổi sắc mặt, khách khí với Lăng Tiêu như thế. Thì ra, chiêu thức vừa rồi của Lăng Tiêu có thể làm đau đầu đại trưởng lão. Đây chẳng phải là thực lực Lăng Tiêu còn mạnh hơn đại trưởng lão? Vừa nghĩ như thế, mọi người không nhịn được phát lạnh. Đáng chết, 18 tuổi thì thực lực vượt qua võ đế thất trọng. Hắn là tu luyện như thế nào? Chính là tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể mạnh như vậy Đại trưởng lão nhìn một chút phương hướng rời đi của Lăng Tiêu, ý vị thâm trường nói, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, từ hắn diệt Hàn Quốc liền có thể nhìn ra được. Các ngươi có biết hay không, tiến công Hàn Quốc hắn chỉ là vận dụng 80.000 đệ tử quỷ cốc, liền nhẹ nhõm đánh bại 100.000 đại quân Hàn Quốc. Càng tệ hơn, liền bộ đội linh khí súng của nước Mỹ cũng bị hắn toàn diệt. hạm đội trên biển nước Mỹ, cũng bị hắn đuổi ra Hàn Quốc. Gia hỏa này cường đại đến mức ngươi không có cách tưởng tượng. Sao có thể? Võ Gia Quân không có tham chiến sao? Chúng nhân trong lòng lại lần nữa một trận cuồng loạn. Long Tổ an bài thiếu tướng tại Võ Gia Quân tự mình báo cáo. Chẳng lẽ là giả? Võ Gia Quân đúng là đi theo vào Hàn Quốc, nhưng mà chỉ giúp đỡ thu thập thành trì đã công phá mà thôi. Võ Gia Quân hầu như không tham gia chiến tranh. Ông trời của ta, bọn họ Quỷ Cốc đến cùng cường đại cỡ nào? Đúng a, bọn họ Quỷ Cốc chẳng qua là tam đại môn phái thần bí của Võ Lâm, một trong đó liền mạnh đến như này. Còn lại hai môn phái nếu cũng như dạng này, sau này nếu phản loạn, Long Tổ chúng ta có thể phòng thủ được sao? Đại trưởng lão khẽ cười, nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, Dược Vương Cốc chỉ là một đám nghiên cứu đan dược và y thuật thôi. Còn Cửu Huyền Môn, trước đó đã từng đắc tội Lăng Tiêu, bị hắn triệt để tiêu diệt. À đúng rồi, nghe nói bên cạnh hắn còn có Thần Điêu, có thể trong nháy mắt miểu sát cao thủ võ đế. Tuy không biết có thật hay không, nhưng mà các ngươi không nên trêu chọc hắn. Chuyện ngày hôm nay, đến đây thôi. Đại trưởng lão thở dài thật sâu, hai tay đặt sau lưng, đi ra bên ngoài. Mấy người các ngươi, đem thi thể của bọn hắn thu thập, chôn đi. Về sau nói cho những người khác, không nên tùy tiện đi trêu chọc Lăng Tiêu. Nếu là thật sự chọc giận Lăng Tiêu, trừ phi bất đắc dĩ tình huống. Nếu không, dù cho là ta, cũng sẽ không ra tay giúp các ngươi. Mấy vị đại tướng quân Long Tổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng không nhịn được sợ hãi. Lăng Tiêu, đã có thể uy hiếp được đại trưởng lão sao? Thật đáng sợ. Phải biết, cho dù là bát phương nguyên soái, nhìn thấy đại trưởng lão, cũng phải cho đại trưởng lão mặt mũi. Có thể Lăng Tiêu, hắn mới được bổ nhiệm làm đại nguyên soái, thậm chí liền nghi thức phong soái còn chưa cử hành đâu. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này, hắn là yêu nghiệt. Bất quá, cũng có một số người chú ý mặt khác. Lăng Tiêu cường thế như vậy, là ngôi sao mới nổi a. Trước đó 8 vị nguyên soái đến từ bát đại thế gia, cho nên thuộc hạ của bọn họ đều là cao thủ võ đạo trong gia tộc mình. Có thể nói những thành viên Long Tổ khác không thể trèo lên những cành cây này. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu không phải đến từ bát đại thế gia. Nói không đây là cơ hội kiến công lập nghiệp. Nghĩ đến đây, một ít người ánh mắt cũng không khỏi tỏa sáng. Còn Lăng Tiêu đi ra khu vực Long Tổ, liền ngồi lên xe, xuất phát hướng về thị khu Yến Kinh. Tú Nhi xoa bóp bả vai, nói, thiếu chủ, trong căn cứ Long Tổ như thế nào a? Là như vậy, dùng huyền thiết chế tạo, cùng công ty hiện đại không khác biệt lắm. Chỉ thêm một trận pháp áp chế tu vi. Thì ra là thế. Đúng, thiếu chủ, ngài hiện tại có phải đã là đại nguyên soái? Không sai biệt lắm, Long Tổ đưa ra 3 cái yêu cầu. Để cho ta thành lập một cái phủ đệ. Bọn họ muốn cử hành nghi thức phong soái, mới chính thức chiếu cáo thiên hạ. Mặt khác, bọn họ còn muốn ta cung cấp bảng danh sách một số tướng quân đăng ký ở Long Tổ. Cuối cùng, bọn họ còn muốn xếp vào một thiếu tướng ở bên cạnh ta. Nghĩ không được Long Tổ quỷ quyệt, mặc dù là bổ nhiệm ngài làm đại nguyên soái, thế nhưng vẫn là đề phòng ngài khắp nơi, thậm chí an bài cho ngài một thiếu tướng. Kệ đi, gặp chiêu phá chiêu là được. Phủ đệ kia, ta muốn nhà ban đầu của ta kiến tạo một cái trang viên. Còn bảng danh sách, tùy tiện lấy mấy cái. Không thể đem thực lực Quỷ Cốc đều biểu hiện ra ngoài. Còn thiếu tướng kia, tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Bằng không, ta không ngại bóp chết hắn. Nói đến đây, Lăng Tiêu đồng tử tản mát ra hai đạo sát cơ. Thiếu chủ anh minh, khoảng cách buổi tối còn có 2 đến 3 giờ. Vậy ta liền đem ngài đến chỗ lập phủ đệ. Xe lao vụt, nhanh chóng đi bên ngoài Yến Kinh một tòa biệt thự. Biệt thự này không ở trong khu dân cư, mà chính là đơn độc một chỗ. Nhớ năm đó, Từ gia ở Yến Kinh, tuy nhiên không tính được gia tộc đỉnh cấp, nhưng cũng coi là nhị tam lưu gia tộc, cho nên còn là có tư cách. Tại Yến Kinh có một cái biệt thự. Xe ngừng tại cửa ra vào, Tú Nhi mở cửa, Lăng Tiêu xuống xe. Thiếu chủ, nơi này chính là... Ta biết. Lăng Tiêu nhàn nhạt trả lời, ánh mắt thâm tình nhìn trước mắt biệt thự. Bởi vì lo lắng Hoa gia, khi còn bé, hắn chỉ ghé qua một lần. Tuy chỉ ghé qua một lần, thế nhưng, một lần kia, là mẫu thân và phụ thân mang theo chính mình đến. Trần Quý nhớ lại, dường như ngay tại hôm qua, quanh quẩn tại Lăng Tiêu trong óc, để khóe mắt của hắn có một chút mỏi nhừ. Chính là đang khó chịu, cửa biệt thự mở ra, bên trong đi tới một người ăn mặc lộng lẫy, dáng người cồng kềnh phụ nữ trung niên. Nàng liếc Lăng Tiêu một chút, ánh mắt không khỏi sáng lên. Rất đẹp tiểu tử. Lại nhìn một chút Lăng Tiêu xe, khóe mắt nàng ý cười rực rỡ thêm ba phần. Thế mà còn là cái phú nhị đại, vừa đẹp trai lại có tiền, thật sự là cao phú soái. Nói, nàng cười híp mắt đi lên phía trước, nói, tiểu soái ca, ngươi nhìn nhà của ta làm cái gì? Muốn hay không vào nhà nhìn một chút? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng, chợt trực tiếp đi vào trong biệt thự. Nữ nhân mập sững sờ, thật không khách khí a. Bất quá, nàng cũng cười đi theo vào. Một nam nhân có tiền lại anh tuấn, vạn nhất có thể hôn mình một cái, cũng là mình chiếm đại tiện nghi a. Suy nghĩ một chút đều vui vẻ. Theo vào trong biệt thự, Lăng Tiêu đã tự mình ngồi ở trên ghế salon, phụ nhân liền vội vàng tiến lên. Đang chuẩn bị ngồi tại Lăng Tiêu bên người, lại bị Tú Nhi trực tiếp đẩy ra. Làm càn, nhà ta thiếu chủ, là ngươi có thể ngồi sao? Nữ nhân kia nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Đây là nhà ta, ngươi tới nhà của ta, còn dám đối với ta như vậy, ngươi chán sống rồi. Im miệng, nói hưu nói vượn nữa, chọc thiếu chủ nhà ta, coi chừng ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngươi, phụ nhân còn muốn nói điều gì, Lăng Tiêu đã mở miệng đánh gãy nàng. Không được ầm ĩ, ta muốn cùn ngươi làm sinh ý. Cái gì sinh ý à a? Nghe là sinh ý, nữ nhân kia liền mất hứng thú. Những tiền lẻ kia nàng không có hứng thú, nhưng có Lăng Tiêu không hứng thú với nàng. Cái này làm cho nàng vô pháp tiếp nhận. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tiêu là đến đây tìm nàng. Ta muốn mua nhà của ngươi. Mua nhà của ta? Ta không nghe lầm chứ tiểu soái ca. Ngươi biết ta phòng này bao nhiêu tiền không? Ngươi mua được sao? Lăng Tiêu cũng không hoảng hốt, lạnh nhạt nói. 200 triệu, đủ sao? 200 triệu, ngươi đuổi ăn mày a? Biệt thự này, ở Yến Kinh, là 1 tỷ. Lăng Tiêu trực tiếp nâng giá lần nữa, phụ người nhất thời dừng lại. Nàng nuốt nước miếng, nhìn một chút Lăng Tiêu, tựa hồ không giống như là đang nói láo, không khỏi đảo tròn mắt. Biệt thự này mấy năm trước giá trị liền 800 triệu. Hiện tại bất động sản giá trị tăng nhanh như vậy, chỉ sợ sớm gấp đôi. 2 tỷ. Ông trời của ta, 2 tỷ. Lăng Tiêu lại một lần nữa đánh gãy phụ nhân. Nữ nhân kia trên người thịt cũng nhịn không được run run một chút. Nhưng là theo sát phía sau, nàng lại đè nén kích động nội tâm, ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu soái ca, ta nhìn ra được, ngươi tựa hồ rất muốn mua biệt thự này đâu, bất quá nha, ngươi cũng biết, bây giờ đang ở Yến Kinh, mua nhà không phải muốn mua liền có thể mua, nhất là giống biệt thự của ta như vậy. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu liền đứng dậy, ta vốn là không muốn ô uế nhà ông ngoại của ta, bất quá ngươi, thật để ta nổi giận. Lời này của ngươi là có ý gì? Phụ nữ trung niên sắc mặt có chút khó coi. Lăng Tiêu hai tay để vào túi, trực tiếp hướng ra ngoài cửa rời đi. Trước buổi tối hôm nay, ta không hy vọng nữ nhân này còn sống trên cõi đời này nữa. Mặt khác, cái phòng này, sửa chữa tốt cho ta, cũng dùng vật liệu tốt nhất. Vâng. Tú Nhi cúi đầu đáp ứng một tiếng. Sắc mặt người phụ nữ trung niên càng thêm khó coi. Này, ngươi nói lời này, rốt cuộc là ý gì? Ngươi còn muốn giết ta sao? Nếu ngươi không biết ta là ai, ta có thể nói cho ngươi biết. Ta là chị cả của Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngô Thị tại Yến Kinh. Em trai ta chính là người tâm phúc trước mặt của Hoa Gia Yến Kinh. Hoa Gia, ngươi có biết đó là phủ đại nguyên soái hay không? Tú Nhi có chút thương hại nhìn lấy nàng, đi lên phía trước, vung một bàn tay quất ra ngoài. Ngươi bây giờ đắc tội, cũng là một vị đại nguyên soái. Bên trong biệt thự truyền đến một trận kêu la thảm thiết, Lăng Tiêu cũng không đầu quay lại, trực tiếp rời khỏi biệt thự, ngồi lên xe, hướng về khách sạn lớn đã đặt trước tại Tử Kinh Thành. Về phần chuyện ở nơi đây, còn có nữ nhân này, theo câu nói kia của hắn, hết thảy đều đã định trước. Lúc này, Tử Thanh Ảnh cũng mang theo người một nhà, đi vào khách sạn Tử Kinh Thành. Mấy năm gian nan vất vả, để cho mọi người từ gia sớm đã không còn cởi mở cùng thoải mái như mấy năm trước kia. Lão Từ mặc dù tóc đã trắng xóa, nhưng trên mặt lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. nếu không tỉ mỉ quan sát chỗ sâu trong ánh mắt của hắn có một cỗ tang thương kia. Dù là ai cũng không có cách nào đoán được lão già này đã từng đã trải qua cái gì. Cậu mợ của Lăng Tiêu đều mang mắt kính, nhìn xem ra rất là nhã nhặn, tuy nhiên đều có chút mập, bởi vì thường xuyên mệt nhọc, dẫn đến da thịt hai người đã mất đi vẻ mịn màng trắng nõn trước kia. Tại trước người Từ Thanh Ảnh còn đẩy một cái xe lăn, phía trên có một thiếu niên gầy yếu đang ngồi, sắc mặt có chút tái nhợt, đồng dạng cũng mang theo mắt kính, bộ dáng xem ra có e ngại, tựa hồ đối với mọi thứ chung quanh đều có chút mâu thuẫn cùng hoảng sợ. Thanh Ảnh, ngươi thật sự nhìn thấy Lăng Tiêu sao? Lão Từ mang theo một loại giọng điệu không xác định, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng cùng chờ đợi, lại mang theo một vẻ hoài nghi. Từ Thanh Ảnh chắc chắn 10 phần, gật đầu nhẹ. Ra ra, ta dám chắc cùng khẳng định, người kia chính là Lăng Tiêu. Lúc ta vừa nhìn thấy mặt của hắn, đã cảm thấy hắn cùng Lăng Tiêu rất giống nhau. Về sau, hắn lại vì ta ra mặt, chủ động thừa nhận chính mình là Lăng Tiêu. Ông à, ta sẽ không lừa gạt ngài đâu. Lão Tử hít thở sâu một hơi, trong mắt sâu xa, cũng không nhịn được toát ra vẻ chờ mong. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tại cửa khách sạn Tử Kinh Thành đang đứng đợi không bao lâu, một chiếc xe Rolls Royce sang trọng đi tới, đứng tại cửa chính quán rượu. Từ trên xe bước xuống hai người trung niên, vừa nói vừa cười đi vào khách sạn Tử Kinh Thành, ánh mắt lơ đãng liếc về mấy người Từ gia, nhất thời toát ra một vệt thần sắc giễu cợt. Ôi, nhìn này, ai đây? Đây không phải là Từ gia sao? Thật sự là đã lâu không gặp nha, tính một chút chắc cũng gần 3 năm đi. Không sai, năm đó, Tề gia đem Từ gia bọn hắn nhổ tận gốc, cùng nhau đẩy ngã. Hiện tại Từ gia nghèo đến độ quần cũng mua không nổi. Làm sao còn có cơ hội tới khách sạn Tử Kinh Thành ăn cơm đây? Từ lão sắc mặt lạnh lẽo. Kim Vĩ, Nhiệm Bưu, hai người các ngươi không nên quá phận. Từ gia ta tuy đã xuống dốc, nhưng cũng không có đi trêu chọc hai nhà các ngươi. Bớt khẩu nghiệp đi. Lời vừa nói ra, hai người Kim Vĩ cùng Nhiệm Bưu liếc lẫn nhau một chút, chợt lập tức cười lên ha hả. Ha ha ha ha. Chao ôi, anh Nhiệm, người có nghe lão già này nói không? Bảo chúng ta đừng có khẩu nghiệp, có lầm hay không đây? Hắn còn tưởng là, hắn là Từ gia Từ lão gia sao? Không sai, hắn hiện tại đòi đánh giày cho lão tử cũng còn không muốn. Một lão bất tử vô dụng, hèn hạ đến tận trong xương cốt, còn cùng chúng ta ở chỗ này tinh tướng, hắn nghĩ hắn là thứ gì chứ? Các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Từ lão gia tức đến phát run, mấy người Từ gia còn lại sắc mặt cũng đều hết sức khó coi. Từ Thanh Ảnh nhịn không được quát lên. Hai tên khốn nạn các ngươi, có còn mặt mũi hay không mà đi bắt nạt người già? Các ngươi có cảm giác rất thành công sao? Hai người Kim Vĩ cùng Nhiệm Bưu nhìn Từ Thanh Ảnh một chút, trong ánh mắt lóe qua một vệt ánh sáng màu xanh lục, khóe miệng nhếch lên một đường cong vô sỉ. Hai chúng ta bắt nạt lão già này không có cảm giác thành tựu. Một cái lão già nát rượu, có cái gì tốt để mà bắt nạt? Có điều, nếu là bắt nạt thì muốn là bắt nạt ngươi, khẳng định sẽ rất có cảm giác thành công. Ha ha ha, Từ tiểu thư, không bằng ngươi cùng hai chúng ta đi vào. Hai chúng ta đặt một căn phòng nhỏ, để cho ngươi lại cảm thụ một chút cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không? Hai người lúc nói hai chữ tiểu thư đặc biệt nhấn mạnh. Đây quả thực là muốn đem Từ Thanh Ảnh làm cho tức chết, mí mắt ửng hồng. Từ lão gia cùng cậu mợ cũng đồng dạng là tức đến toàn thân phát run. Hai tên chết tiệt, không cho phép bắt nạt Thanh Ảnh nhà ta, bằng không chúng ta liều mạng với các ngươi. Ai ra, chúng ta sợ quá cơ. Hai người Kim Vĩ cùng Nhiệm Bưu cố ý biểu lộ sợ sệt, sau đó cười lạnh nói. Chỉ bằng hai con chó các ngươi cũng không soi mặt vào nước tiểu mà xem bộ dạng của mình. Hai người chúng ta tùy tiện tiêu một khoản tiền liền có thể nện chết các ngươi, còn muốn đấu với chúng ta? Từ gia các ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi. Ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Từ lão gia triệt để nhịn không được, đứng tại chỗ tiến lên, cút sang một bên đi. Nhưng đáng tiếc, hắn lại bị Kim Vĩ một chân đá văng, lùi lại mấy mét, ngã cái ạch trên mặt đất. Cha, ông không sao chứ? Người Từ gia hoảng hốt bước lên phía trước, đỡ Từ lão gia dậy. Ngay cả Từ tiểu đệ có chút yếu đuối, cũng lăn bánh xe hướng về bên người lão Từ. Hai người Kim Vĩ lại lần nữa ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Ha ha ha, một cái lão già còn muốn đến đánh ta. Ông mày dùng một chân liền có thể phế bỏ lão già chó chết nhà ngươi. Bắt nạt một ông già, các ngươi rất thoải mái sao? Ngay tại thời điểm hai người đang đắc ý hả hê, một cái giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ trong góc truyền tới. Trong chốc lát, mấy người tại chỗ cũng nhịn không được cùng nhau sững sờ. Mọi người theo phương hướng phát ra giọng nói, mở to hai mắt nhìn lại, đập vào mắt là một người thiếu niên mặc đồ vest trắng tinh. Tuy khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, thế nhưng một đôi lông mày lại xen lẫn một luống khí tức khiến người ta không thể không bị áp lực. Lăng Tiêu đến rồi. Ông ơi, chính là hắn. Hắn chính là Lăng Tiêu. Từ lão gia chỉ nhìn thoáng qua, hắn là một người bị đánh cũng đều không khóc, chỉ thoáng qua hốc mắt đã ẩm ướt. Thân là ông ngoại, nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt Lăng Tiêu có nét giống con gái của mình. Lăng Tiêu, đúng là Lăng Tiêu rồi, cháu ngoan của ta, người chưa có chết, quá tốt rồi. Ngọc Sơn, nhanh, nhanh đỡ ta đứng lên. Ông ngoại được cậu mợ đỡ dậy, nhanh chóng đứng lên. Khập khễnh cả thọt, bước chân nhanh chóng hướng về phía Lăng Tiêu chạy chậm tới. Lăng Tiêu liền vội vàng tiến lên vịn, đau lòng không chịu nổi, đưa vào người một đạo linh khí, khôi phục thương thế trên đùi của Từ lão. Ông ngoại quá mức xúc động, cũng chưa từng phát hiện ra thay đổi trên cơ thể của mình, hai mắt rưng rưng nói, trời xanh có mắt nha, vẫn là để cho con gái ta giữ lại được một giọt máu, con gái của ta có người nối dõi rồi. Ô ô ô. Hốc mắt Lăng Tiêu cũng có chút cay cay. Ông ngoại, con thật xin lỗi, đều là con không tốt, không có đi nói sớm cho người tin tức của ta. Không, con làm rất đúng. Ông ngoại lau nước mắt, nói, con trước tiên cần phải bảo vệ mình cho tốt, cho dù ông ngoại chết rồi, cả đời này ông ngoại cũng không gặp lại con. Ông ngoại cũng muốn con phải sống thật tốt, may sao ông trời có mắt, cuối cùng cũng giữ lại cho con một mạng. Mợ ở một bên khuyên giải nói, cha à, Lăng Tiêu mới trở về, cha cần phải cao hứng mới phải. Làm sao lại khóc lóc thế kia? Đúng đúng, không khóc. Chúng ta đi về nhà. Đi, Lăng Tiêu. Ông ngoại dẫn con trở về. Lăng Tiêu cười cười. Ông ngoại, con đã nói rồi. Tối nay chúng ta sẽ ăn ở nơi này. Ngoài ra, có một số việc con cũng phải đi xử lý một chút. Nói xong, hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người Nhiệm Bưu cùng Kim Vĩ. Chuyện vừa rồi, hai người các ngươi đã chuẩn bị làm sao xin tha thứ chưa? Nhiệm Bưu cùng Kim Vĩ liếc nhìn nhau một chút, cười lạnh nói, xin tha thứ, thằng oát con nhà ngươi còn chưa tỉnh ngủ hả? Hắn hiện tại cũng có tư cách để cho chúng ta xin tha thứ sao? Ngươi cũng không nhìn một chút hắn là loại người gì sao? Lại nói tiếp, thằng nhóc nhà ngươi là đứa con hoang của con gái từ gia cùng người nơi khác sinh ra. Không nghĩ được rằng lá gan của ngươi lại lớn như thế, thế mà dám can đảm đến Yến Kinh chúng ta. Ngươi có biết Hoa gia đang muốn tìm ngươi hay không? Mọi người Từ gia tức giận không hề nhẹ, duy chỉ có Lăng Tiêu, sắc mặt vẫn không có chút rung động nào. Đối mặt với loại kiến hôi này khiêu khích, Lăng Tiêu đã trải qua rất rất nhiều lần, hắn hôm nay nhìn thấy loại chuyện này, sớm đã mặt không đổi sắc, tim không đập, và miệng nhàn nhạt nói ra hai chữ, để hai người Nhiệm Bưu cùng Kim Vĩ sững sờ, vừa muốn mở miệng chào phúng. Không biết từ bên trong cái góc nào đó, đột nhiên nhảy ra hai cái bóng đen. Đối với hai người là một trận đùng đùng không dứt, điên cuồng tát bạt tai. Hai người Nhiệm Bưu bị tát đến mặt mũi toàn là máu, răng rụng đầy miệng. Đừng, ngươi, ngươi dám đánh chúng ta sao? Mẹ nó, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi có phải chán sống hay không? Hai người bị đánh rụng răng, miệng sưng, đầu lưỡi cũng tê dại, nói chuyện cũng không khép lại được. Lăng Tiêu thản nhiên liếc hai người một chút. Ta không cần biết các ngươi là ai. Ta chỉ cần biết các ngươi làm cho ta không vui. Rất không vui. Nói xong, hắn hướng về hai cái bóng đen liếc qua. Dẫn đi, ta không hy vọng ngày mai bọn họ lại nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Vâng. Đệ tử Quỷ Cốc lập tức nhấc hai người Nhiệm Bưu lên. Hai người Nhiệm Bưu hét dầm lên tại chỗ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì hả? Ta phải cảnh cáo ngươi, hai người chúng ta cũng không phải người thường, ngươi dám đụng đến chúng ta, ngươi sẽ không ra khỏi thành Yến Kinh này được, ngươi có tin hay không, nhưng Lăng Tiêu cơ bản là không thèm để ý hai người. Rất nhanh, hai người này liền bị xách vào trong bóng tối, biến mất không còn thấy gì nữa. Mọi người từ ra, không nhịn được run rẩy một chút. Phải biết, hai người Nhiệm Bưu cùng Kim Vĩ, cho dù là thời kỳ Từ gia toàn thịnh, cũng chỉ có thể nói là cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau. Tất cả mọi người là gia tộc tam lưu tại Yến Kinh. Thế nhưng bây giờ, Lăng Tiêu dám đối với hai người họ trực tiếp ra tay giết chết. Chuyện này khó tránh khỏi không làm cho người của Từ gia rung động. Ông ngoại nhịn không được run rẩy mở miệng nói. Lăng Tiêu à, Nhiệm Bưu cùng Kim Vĩ tuy nói hơi quá đáng một chút, nhưng mà sau lưng bọn họ cũng đều không phải là người bình thường. Con ra tay với hai người bọn họ, có mang đến phiền toái gì cho con không? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ông ngoại à, ông không cần phải lo lắng. Hết thảy đã có con đây. Hai người bọn họ dám ra tay đánh ngài. Ta không có giết cả nhà bọn hắn. Đã là đối bọn hắn đầy đủ nhân từ. Thời gian không còn sớm. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt, tốt. Ông ngoại kích động gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy cháu trai mồ côi của mình bây giờ tiền đồ, so với bất kỳ kẻ nào, cũng đều muốn vui vẻ. Lăng Tiêu nắm tay ông ngoại, dẫn theo người của Từ gia đi vào quán rượu. Nhưng vừa mới đi vào khách sạn, một người đàn ông hung hãn cao 1,9 mét, mặc đồ vét, liền nhanh chóng tiến lên phía trước. Thật xin lỗi vị tiên sinh này, xin ngài dừng bước. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Làm sao? Người đàn ông cười ha ha, nói, tiên sinh, ta là quản lý đại sảnh nơi này. Ta muốn nói với ngài một chút, khách sạn Tử Kinh Thành này, ngài có thể tiến vào, nhưng mấy người bọn hắn không thể được. Vì sao? A, vị tiên sinh này, ngài hẳn là còn chưa biết đi. Bọn họ là người của Từ gia, mấy năm trước, bởi vì đắc tội Hoa gia, cho nên đã phá sản, hiện tại đang nghèo rớt mồng tơi. Với lại, Hoa gia cũng không cho phép bọn họ ở trong bất kỳ khách sạn nào tiêu tiền. Nói ngắn gọn, bọn họ là không có tư cách tại khách sạn Tử Kinh Thành của chúng ta tiêu tiền, thậm chí bọn họ ngay cả tư cách bước vào đều không có. Sắc mặt của mọi người Từ gia có chút xấu hổ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn mọi người một chút, nói khẽ, ông ngoại, hắn nói có phải thật hay không? Ông ngoại có chút lúng túng, gật đầu nhẹ. Hoa gia có một vị thống binh đại nguyên soái, nhà của bọn hắn tại Yến Kinh, tất nhiên là một tay che trời. Chúng ta, ai ra, không nói tới nữa. Lăng Tiêu à, hay là chúng ta vẫn nên ra ngoài, tìm một quán ăn nào đó đi. Không cần, con đã đặt phòng. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở chỗ này. Sắc mặt quản lý đại sảnh có chút khó coi. Vị tiên sinh này, ta hy vọng ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Hoa gia tại Yến Kinh, ai mà không biết. Chúng ta không thể trêu chọc vào họ được. Thế ngươi cho rằng, ngươi chọc nổi ta sao? Nghe nói, quản lý đại sảnh đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt nhịn không được bật cười. Ha ha ha, tiên sinh, ta cảm thấy mọi người vẫn nên nói về thực tế một chút. Ngươi có chọc nổi không? Ta không biết, nhưng ta biết, ngươi nhất định không thể trêu chọc Hoa gia, cho nên, ngươi chớ tự tìm lấy xấu hổ. Đến lúc đó, cũng không trách được chúng ta nha. Lời này vừa mới nói xong, Lăng Tiêu liền chiếp quất một bạt tai ra ngoài, đem quản lý đại sảnh tại chỗ quất bay. Phốc phốc. Quản lý đại sảnh rơi cái rầm xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, còn có mấy cái răng. Mẹ nó, thiên đường có lối ngươi không đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mẹ nó, ngươi thật đề cao bản thân mình rồi. Xem ra hôm nay, ta không cho ngươi một chút dạy dỗ. Ngươi liền không biết sự lợi hại của ta, bảo an, đều tới đây cho ta. Quát lên một tiếng, bảo vệ ở chung quanh nhanh chóng chạy tới. Quản lý đại sảnh chỉ cái mũi của Lăng Tiêu quát. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống xin lỗi cho ta. Ta tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói. Ta để cho ngươi hôm nay dựng thẳng tiến vào, nằm ngang đi ra. Lăng Tiêu từ trong túi móc ra một cái khăn ướt, xoa xoa tay, không thèm liếc hắn một cái. Ngươi, xứng sao? Lời Lăng Tiêu vừa nói ra, quản lý đại sảnh kia liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ta không xứng sao? Ta hôm nay cũng muốn để ngươi xem một chút, ta đến cùng có xứng hay không. Đánh, đánh gãy chân hắn cho ta. Các nhân viên an ninh cùng nhau tiến lên, Từ Lão bị dọa cho sợ, liền vội vàng đem Lăng Tiêu che chở ở sau lưng. Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, kiêu căng tự mãn, các ngươi đừng nóng giận. Chúng ta sẽ đi ngay. Đi ngay bây giờ. Muốn đi sao? Mắng ta xong mà các ngươi còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Hôm nay, nếu như ta không đánh gãy chân chó của hắn, đập nát miệng chó của hắn, hắn cũng không biết được sự lợi hại của ta. Không, các ngươi không thể đánh hắn. Hắn vẫn còn con nít. Các ngươi muốn đánh, cứ đánh ta đi. Đừng đánh hắn. Hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Lăng Tiêu một tay kéo lấy ông ngoại ra phía sau. Ông ngoại không cần khách khí với bọn hắn. Con không có việc gì đâu. Ông ngoại gấp gáp dậm chân. Đứa nhỏ ngốc này, con không hiểu đâu. Người sau lưng khách sạn Tử Kinh Thành không thể so với bọn người Nhiệm Bưu. Con coi như có thể bóp chết Nhiệm Bưu, cũng không thể tùy tiện đắc tội người sau lưng khách sạn này được đâu. Quản lý đại sảnh cười đắc ý. Không tệ, lão già kia vậy mà lại rất biết điều. Tuy nhiên thật đáng tiếc, tất cả đều đã chậm. Hiện tại, hắn không thể cứu được. Mắt thấy đám bảo an kia đã đi tới trước mặt Lăng Tiêu, muốn ra tay đối với Lăng Tiêu. Bỗng nhiên từ trên lầu, một đại mỹ nữ chân dài đẹp lạnh lùng ngạo nghễ, mặc một chiếc váy dài màu đen tuyền bước đi xuống. Dừng tay lại cho ta. Ta nhìn xem các ngươi ai dám động đến hắn. Mọi người sững sờ, hướng về phía bậc thang nhìn sang. Bỗng nhiên thân thể run một cái. Quản lý đại sảnh càng là khom lưng, nhanh chóng chạy chậm tiến tới, cung kính hô. Võ tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, lại là Võ Uyển Giao. Không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Tuy nhiên nghĩ lại kỹ lưỡng, chiến sự Hàn Quốc đã kết thúc, biên giới cũng không cần quá nhiều người. Nàng trở về Yến Kinh cũng là điều rất bình thường. Nghĩ ra được, hẳn là Võ Mục Trần cũng đã trở về. Ánh mắt Võ Uyển Giao cực kỳ khinh thường từ trên thân quản lý đại sảnh nhìn lướt qua, hừ nhẹ một tiếng, nói: Lăng tiên sinh là khách quý của Võ gia ta, người thân của hắn cũng chính là khách quý của Võ gia ta. Ai cho ngươi lá gan dám động đến bọn hắn? Thân thể quản lý đại sảnh run lên, nhìn Lăng Tiêu cùng người Từ gia một chút, mồm mép giật giật, trên trán đổ một trận mồ hôi lạnh. Thật, thật xin lỗi, ta không biết. Nhưng mà Hoa gia mất dạy. Võ Uyển Giao trực tiếp một bàn tay đem hắn tát ngã xuống đất, hắn lại vội vàng đứng lên, quỳ gối trước mặt Võ Uyển Giao. Võ tiểu thư tha mạng, Võ tiểu thư tha mạng. Đi, nói nhảm không cần nói nhiều. Từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng tại cái này Yến Kinh có bất kỳ người lại đi nhằm vào Từ gia, ngươi hiểu chưa? Quản lý đại sảnh xoa xoa mồ hôi trán, liên tục gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rõ rồi. Hiểu rõ liền tốt, cút đi. Vâng, vâng. Quản lý đại sảnh vội vàng hướng về phía các nhân viên an ninh quát lên. Nhanh tản ra đi, các ngươi mắt bị mù hay là lỗ tai bị điếc. Không có nghe rõ Võ tiểu thư nói sao. Tất cả đều cút trở về cho ta. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, vội vàng bỏ chạy. Võ Uyển Giao đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt Lăng Tiêu, nói. Những người này không hiểu chuyện. Ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Lăng Tiêu gật đầu. Võ Uyển Giao liền quay đầu hướng về phía bọn người Từ lão gia chào hỏi. Con gái của Võ gia, Võ Uyển Giao, rất vui khi gặp qua Từ lão gia. Từ lão gia khẩn trương ngay cả tay cũng không biết để ở nơi đâu. Đây chính là con gái của Võ gia nha. Võ gia, một trong 8 gia tộc lớn của Hoa Hạ, cha của nàng chính là Võ Mục Trần, một trong 8 đại thống soái. Hắn vội vàng đỡ một chút, nói. Võ tiểu thư, ngài quá khách khí rồi. Lão già này làm sao có tư cách tiếp nhận lễ lớn như thế? Võ Uyển Giao cười ôn nhu một tiếng. Có Lăng Tiêu tại đây, ngài liền có tư cách nhận lấy. Hả? Từ lão gia tử có chút lơ mơ, nhìn Lăng Tiêu một chút, trong con ngươi sâu sắc, trong lúc đó nhấp nhoáng một vệt ánh sáng. Thì ra là thế, chính cháu ngoại này của mình đã leo lên Võ gia. Chuyện này quá tốt rồi, Võ gia cùng Hoa gia giống nhau. Đều là một trong 8 gia tộc lớn của Hoa Hạ. Có Võ gia ở đây, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không lại lo lắng Hoa gia hãm hại. Quá tốt rồi. Lão gia tử từ tận đáy lòng vì Lăng Tiêu cảm thấy một trận phấn chấn. Lăng Tiêu tất nhiên không biết tâm tư của ông ngoại, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Ông ngoại, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta đi lên phía trên ăn cơm đi. Tốt, tốt. Võ tiểu thư, ngài muốn cũng cùng một chỗ ăn cơm hay không? Võ Uyển Giao lắc đầu. Thật thất lễ. cha ta lập tức liền đến đây. Cho nên hôm nay không thể cùng các người cùng nhau ăn cơm. Xin lỗi. Hóa ra Võ Đại Nguyên Soái cũng qua đây. Cái kia không có việc gì, cứ đi làm việc của ngài. Dù sao tiếp đón Võ Nguyên Soái cũng quan trọng hơn. Ông ngoại, chúng ta đi thôi. Tốt, chúng ta đi. Một nhà từ lão ra, vui mừng hớn hở đi theo Lăng Tiêu hướng về thang máy đi tới. Nhưng đâu ai biết, bọn họ mới vừa tới cửa thang máy. Từ phía sau phòng quản lý khách sạn, ngay lập tức đi tới mấy người. Người dẫn đầu mặc một bộ vest màu xanh da trời, bộ dáng khoảng 40 tuổi, sắc mặt ngạo nghễ vô cùng. Phía sau hắn, chính là quản lý đại sảnh kia vừa mới bị Võ Uyển giao tát một bạt tai. Đứng lại, người nào cho phép người từ gia các ngươi tiến vào khách sạn của chúng ta? Lăng Tiêu mất kiên nhẫn, con kiến hôi cứ từng cái chạy đến. Thật sự coi Lăng Tiêu hắn là dễ bắt nạt phải không? Vừa lúc hắn nổi giận lên, Võ Uyển Giao lại lần nữa nhanh chóng đi tới. Người là ta để cho tiến vào, làm sao? Người có ý kiến gì? Người trung niên cười lạnh, nói. Võ tiểu thư, Hoa gia đã đặt ra quy củ. Không cho phép từ gia gia vào bất kỳ khách sạn cao cấp nào ở Yến Kinh. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Võ Uyển Giao mặt lạnh như băng. Làm sao nào? Quy củ của Hoa gia là quy củ. Quy củ của Võ gia không phải là quy củ sao? Cũng không phải. Tuy nhiên, Võ tiểu thư, quy củ của Hoa gia là lão gia của Hoa gia, Hoa Đại Nguyên Soái tự mình ban phát, mà ngài chỉ là một người con của Võ gia mà thôi, cho nên xin tha lỗi cho chúng ta không thể tuân theo. Ngươi, Võ Uyển Giao vừa mới chuẩn bị nổi giận, lúc này ở ngoài cửa lại lần nữa chen vào một giọng nói. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố Từ gia chính là khách quý của Võ gia ta, bất kể thứ gì cùng Từ gia là địch. Chính là cùng Võ gia chúng ta là địch. Không biết lão phu đặt ra quy củ có dễ dùng hơn so với Hoa gia không? Võ Đại Nguyên Soái, Võ Đại Nguyên Soái đến rồi. Trong đại sảnh phát ra một tiếng hô kinh hãi, tâm tình của tất cả mọi người đều bị trong nháy mắt thay đổi. Mặt người đàn ông quản lý kia trong nháy mắt thay đổi không ngừng. Ai cũng có thể nhìn ra được hắn là chó săn của Hoa gia. Bằng không cũng sẽ không sau khi quản lý đại sảnh gặp một mặt đầy cho như kia còn chạy tới ra mặt cho Hoa gia. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lần này hắn định vuốt mông ngựa thế mà lại đập mông một con ngựa khác. Lần này gặp phải Võ Nguyên Soái, chỉ sợ sẽ có một trò vui để nhìn rồi. Võ Mục Trần cười ha hả đi đến trước mặt Lăng Tiêu. Trước hướng về phía Từ lão gia khẽ gật đầu ra hiệu. Anh Từ, con gái của anh thế mà lại sinh ra một đứa con trai tốt nha. Ha ha ha, không, không dám nhận, không dám nhận, Võ Nguyên Soái khách khí. Từ lão tuy cao hứng, Võ Mục Trần đang khen cháu của hắn, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận a. Nên nhớ vị này, là một trong bát đại nguyên soái của Hoa Hạ a. Võ Mục Trần đem ánh mắt rời đến vị giám đốc điều hành khách sạn kia, nói, làm sao, chẳng lẽ Võ Mục Trần ta không bằng Hoa Hùng sao? Không, không dám. Giờ phút này, cho dù giám đốc điều hành kia cũng không dám lại tiếp tục ngăn cản. Hắn mặc dù là chó săn của Hoa gia, nhưng cũng phải xem địch nhân là ai. Nếu chỉ là Võ Uyển Giao, hắn cũng dám ngăn cản. Sau này có chuyện gì thì tìm Hoa gia giúp đỡ. Nhưng nếu là Võ Mục Trần, hắn không dám ngăn cản. Dù sao, coi như bản thân đại nguyên soái Hoa Hùng đến, chỉ sợ, cũng không thể không nể mặt Võ Mục Trần. Không dám thì tốt, còn không mau xéo đi. Vâng, ta xéo. Tên kia vừa quay người, thanh âm của Lăng Tiêu lại đột nhiên vang lên. Đứng lại, giám đốc điều hành sững sờ, cắn răng quay đầu lại nói. Các hạ có chuyện gì? Vũ nhục ông của ta, làm sao dễ dàng chạy đi như vậy, dập đầu xuống nhận sai cho ta. Sắc mặt giám đốc điều hành, trong nháy mắt âm trầm. Các hạ không nên quá đáng, dù sao ta cũng là. Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu. Từ lão kéo kéo ống tay áo của Lăng Tiêu, khuyên giải. Được rồi, Tiêu Tiêu, ông không sao. Ông ngoại, cả đời này của ngài, vì mẹ của ta, khổ nhiều như vậy. Bây giờ ta trở về, ta muốn để những người thiếu ngươi, phải trả lại cho ngươi. Trọng yếu nhất là tôn nghiêm của Từ gia. Nói xong, hắn lần nữa nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Giám đốc điều hành khách sạn cắn răng nói. Ngươi không nên quá phận. Đừng tưởng sau lưng ngươi có chỗ dựa là Võ gia, liền có thể làm càn. Sau lưng ta cũng có hoa da. Nếu ép ta, chọc giận hoa da, người cũng không có kết quả tốt. Có đúng không? Lăng Tiêu cười lạnh. Người đâu? Đem hắn kéo ra ngoài, đánh gãy chân. Ta muốn nhìn xem, hoa da có thể làm gì ta? Ngươi chết tiệt. Ngươi điên rồi dám đụng đến ta. Hoa da nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giám đốc điều hành tức hổn hển, nhưng Võ Tôn Quỷ Cốc ra tay. Giám đốc điều hành như là gà con, bị nắm lấy đem ra bên ngoài. Thả ta ra, các ngươi buông ra. A, nương theo một tiếng hét thảm, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Lăng Tiêu mới hướng mọi người từ lão cười nói. Ông, cậu, mợ, chúng ta đi. A, tốt. Võ Mục Trần vội vàng mở miệng nói. Lăng thiếu gia, chút nữa nếu có thời gian, cùng ta uống một chén. Biết. Trả lời một câu, Lăng Tiêu cùng người Từ gia tiến nhập thang máy. Sau khi đi vào phòng, Từ lão liền lập tức giữ chặt tay của Lăng Tiêu, không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Tiêu, nói cho ông, người trong 3 năm này, làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ngay cả võ đại nguyên soái đều khách khí với ngươi như thế. Còn có 2 chân của ngươi, nghe nói bị người đánh gãy. Làm sao bây giờ cứ như là không có chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu đỡ ông ngoại đến chỗ ngồi, cười nói. Ông ngoại, ngồi xuống rồi nói. Vận khí ta tương đối tốt. Sau khi bị vứt xuống sơn cốc, ta trùng hợp gặp cốc chủ Quỷ Cốc, là tông môn Quỷ Cốc bí ẩn trong võ lâm. Hắn đã cứu ta, đồng thời dạy ta tu luyện. Ta mới có thể như ngày hôm nay. Thì ra là thế. Không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên to lớn như vậy. Mẫu thân ngươi trên trời có linh, cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Từ lão có hiểu biết về tu luyện giả võ đạo, chỉ là ở Yến Kinh. Long Tổ không cho phép tu luyện giả võ đạo tùy ý vào thành. Cho nên, từ lão cũng chỉ nghe nói, chưa từng thấy qua. Ông ngoại, ta đã mua biệt thự trước đó của Từ gia. Từ nay về sau, các ngươi có thể khôi phục trước kia cuộc sống. Chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ các ngươi. Tốt, tốt. Ông ngoại thay mặt Từ gia, cảm ơn ngươi. Ông ngoại, ngài lời này không cần phải nói, đây là điều ta phải làm. Ai? Cha mẹ ngươi còn sống thì tốt. Bọn họ thấy ngươi có tiền đồ như vậy, khẳng định cao hứng hơn lão già này. Nhớ ngày đó, khi ngươi vừa sinh ra, trên trời giang thành, ánh sáng hồng bắn ra 4 phía, trời sinh dị tượng, ngươi không biết ngày đó, ta nhìn trời mà kinh hồn bạt vía. Rất nhiều người đều nói ngươi là chuyển thế thiên tử đâu, bởi vì ngươi vừa ra đời tê, là 9 cân 9 lạng, là số lượng cửu ngũ chí tôn. Về sau, bên trong biệt thự đột nhiên một thanh niên, ta nhìn hắn không tầm thường, hắn nói cho chúng ta, tên của ngươi, phải gọi là Lăng Tiêu, còn nói ngươi có thể cho 2 nhà chúng ta, nhất phi trùng thiên. Chỉ là về sau, vận mệnh thăng trầm, 2 nhà chúng ta đều bị hoa gia làm hại, rơi đến đường này. Thanh niên kia nói qua hắn tên gì sao? Không có nói qua, bất quá ta thấy hắn có quan hệ với ngươi, dù sao hắn rất lợi hại, dù là đã nhiều năm, còn nhớ đến khi thế của hắn. Ông ngoại trong lòng như cũ còn sợ hãi, đúng. Gia gia ngươi khi còn sống không nói cho ngươi biết sao? Lăng Tiêu lắc đầu. Gia gia không có nói ta. Thôi, dù sao ngươi sống tốt là được, ông ngoại cũng hài lòng. Ta sống nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ mong các ngươi có thể cả đời sống bình an. Đáng tiếc chân của Từ Cường cũng bị người hoa gia đánh gãy. Lăng Tiêu tỉnh táo lại, nhìn Từ Cường có chút rụt rè, cười nhạt một tiếng, nói, ông ngoại không cần lo lắng. Ta có thể trị cho biểu đệ. Ngươi còn biết trị bệnh cứu người. Từ lão gia tử trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lăng Tiêu cười gật gật đầu. Yên tâm đi, ta là cháu ngoại của ngài, sao dám lừa gạt ngài. Nói xong, hắn đi đến bên Từ Cường, hai tay đặt ở trên đầu gối Từ Cường, một cỗ linh khí chui vào trong đó, nhanh chóng chữa trị hắn trên đầu gối kinh mạch, đem hết thảy trở lại như cũ. Đầu gối của ta thật là đau, giống như kim đâm một dạng. Từ Cường cắn răng, mặt đầy mồ hôi, trắng bệch. Nhưng Lăng Tiêu lại cười an ủi. Ngươi thử đứng lên xem. Từ Cường hít sâu, mang theo cực lớn hy vọng, chậm rãi đứng lên, tròng mắt trợn lớn. Ta, chân của A, chân của ta, cha mẹ, ông, chị, nhìn này. Tiếng thét chói tai của hắn, để mọi người Từ gia mừng rỡ như điên. Chân của Từ Cường khỏi hẳn. Đối với Từ gia, không thua gì tin tức Lăng Tiêu còn sống. Nên nhớ, Từ gia chỉ còn Từ Cường. Nếu hắn thật như thế này mãi, hương hỏa của Từ gia liền phải chấm dứt. Mấy vị trưởng bối Từ gia, hai mắt rưng rưng, lôi kéo Lăng Tiêu, không ngừng cảm tạ. Lăng Tiêu, cám ơn ngươi. Ông không cần khách khí, đây là điều con phải làm. Các ngươi yên tâm, con không chỉ cứu biểu đệ, con còn sẽ vì Từ gia báo thù, vì cha mẹ con báo thù. Hoa gia thiếu nợ con nhất định sẽ để bọn hắn hoàn trả gấp bội. Tốt, tốt. Ông còn định khuyên con không nên báo thù, sống thật tốt. Nhưng mà lúc này, con có quan hệ với võ gia. Hoa gia đã không uy hiếp được con. Vậy ông ngoại cũng không khuyên nữa. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ông ngoại đi ăn cơm đi. Xong xuôi cơm nước, chúng ta về nhà. Đúng rồi, ăn cơm. Hôm nay là một ngày vui. Người một nhà cùng ăn cơm đoàn viên, trên bàn cơm, lẫn nhau hỏi thăm 3 năm sinh hoạt này như thế nào. Lăng Tiêu dần dần mới biết được, Hoa gia không những ức hiếp Từ gia, mà còn không cho phép Từ gia rời đi Yến Kinh. Nói cách khác, Hoa gia muốn đem Từ gia vây chết trong Yến Kinh, để bọn hắn không có hy vọng. Cho dù Lăng Tiêu đã biết sự ngoan độc của Hoa gia, nhưng nghe nói lần nữa, vẫn như cũ muốn giận sôi. Hoa gia ỷ vào mình là một trong 8 đại gia tộc, gia tộc có đại nguyên soái, tùy ý làm bậy, bức hiếp người khác, tội đáng chết vạn lần. Xong xuôi cơm tối, Lăng Tiêu gọi người đem một nhà ông ngoại đưa về biệt thự. Chính mình đi vào bái phòng Võ Mục Trần. Người ở đây không nhiều, Võ Mục Trần còn có mấy vị con cháu võ gia, trong đó tự nhiên có Võ Uyển Giao. Lăng Thiếu mời ngồi. Võ Mục Trần tự mình mời Lăng Tiêu ngồi. Lăng Thiếu, chúng ta vừa thảo luận ngươi đây, nghe nói ngươi vừa đi Long Tổ, liền giết mấy cái đại tướng quân, thật là bá đạo a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một đám trẻ trâu thôi, không có gì. Võ Mục Trần cười ha ha, trong mắt ngài mấy cái trẻ trâu, khiến cho Long Tổ cũng sẽ có chút thịt đau. Ngươi không sợ, đại thẩm phán trưởng xuất quan tìm ngươi gây chuyện. Nếu sợ thì đã không ra tay, bọn họ rõ ràng nghe theo mệnh lệnh của đại thẩm phán trưởng. Tại sao ta lại phải nương tay? Bọn họ cũng không nương tay, vẫn nên là động thủ trước, giết chết bọn hắn, để tránh lãng phí thời gian của ta, còn để răn đe. Đừng cho rằng ta đây là quả hồng mềm, tiểu nhân vật cũng dám trêu chọc ta. Không sai, người ở trên đời là hiếp yếu sợ mạnh, ngươi là người ở trên cao, càng mềm yếu càng bị nhiều người gây chuyện, kiên cường một chút cũng tốt. Ta thích, ngươi yên tâm, có chuyện gì, võ gia ta nhất định sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Đa tạ. Khách khí cái gì, uống một chén. Đây là thiên niên nữ nhi hồng của võ gia, trên thị trường muốn cũng không mua được đây này. Võ Mục Trần tự mình rót cho Lăng Tiêu một chén. Lăng Thiếu, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi là Lăng Thiếu soái. Tuy ngươi ra tay với đại thẩm phán trưởng, nhưng đại thẩm phán trưởng vẫn chưa thể xuất quan, cho nên bọn họ mới không ra tay. Một khi đại thẩm phán trưởng xuất quan, sự tình sẽ khác. Đại thẩm phán trưởng làm người cấp tiến, là tiểu nhân. Nếu không, hắn cũng sẽ không vì ghen ghét công tích của ngươi ở Hàn Quốc, lo lắng uy hiếp địa vị của hắn, mà phái người cản trở ngươi. Đương nhiên, mục đích Long Tổ hiện nay là muốn xoa dịu ngươi. Dù sao tương lai sẽ không dễ dàng. Cái gì không dễ dàng? Võ Mục Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ngươi thật sự cho rằng ngươi diệt Hàn Quốc liền có thể gối cao không lo? Hàn Quốc dù sao cũng là một quốc gia, hơn nữa là chó của nước Mỹ. Ngươi diệt Hàn Quốc, man di phía Tây không dễ dàng buông tha. Như mà lúc này ngươi danh tiếng đang cao, bọn họ tạm thời không tìm ngươi phiền phức mà thôi. Chờ chuyện này đi qua, nhất định ra tay với ngươi. Mục đích của Long Tổ rất đơn giản. Nếu như man di phía Tây tìm ngươi gây chuyện, bọn họ sẽ đẩy ngươi đi ra, để dịu lại man di phía Tây giận dữ. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Long Tổ vô sỉ như vậy sao? Cái này không có gì thật là kỳ quái. Ngươi nên biết, vì cái gì ngươi đánh hạ Hàn Quốc, Long Tổ lại không có yêu cầu quản lý. Cho dù thần châu đất rộng của nhiều, nhưng ai cũng không ghét bỏ một miếng mỡ trên miệng. Bởi họ muốn biết man di có thái độ gì. Nếu bây giờ bọn họ tiến vào Hàn Quốc, không phải cùng ngươi một bọn sao? Thứ hai nha, Hàn Quốc vừa mới trải qua chiến loạn, bên trong cục diện rối rắm. Bọn họ không ngốc. Hiện tại đi qua là tự tìm phiền toán. Nhưng đợi đến khi ngươi đem Hàn Quốc thu thập sạch sẽ, vậy bọn hắn cũng không đơn giản có thể buông tha. Lăng Tiêu đem trong chén nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch. Ta sớm nghĩ đến những điều này. Hôm nay nghe ngươi nói cũng không nghĩ đến còn nhiều như vậy. Nhưng mà không sao. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Sau cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Lúc này ta muốn làm chuyện trọng yếu hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân ta để ngươi đến. Võ Mục Trần cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi dắt ai với Hoa gia sẽ mang đến hậu quả gì? Lăng Tiêu hơi nhíu mày, thử dò hỏi, chẳng lẽ còn lại thế gia bởi vì chuyện này ra tay với ta? Không tệ, ngươi vừa làm đại nguyên soái, ngươi tại Hoa Hạ còn không có tư nguyên gì. Nếu ngươi muốn tìm tư nguyên, cần phải lấy từ các thế gia. Đây mới là vấn đề lớn nhất, còn lại thế gia là không thể cho phép ngươi một người xa lạ làm như vậy. Nếu ngươi xuất thủ Hoa gia, bọn họ nhất định sẽ lấy cớ phát động tiến công. Lăng Tiêu cười lạnh. Chưa thấy bọn họ đánh với Man Di bao giờ. Không ngờ đối với ta đều là con cháu Viêm Hoàng. Hà khắc như vậy. Thế ra ai cũng muốn lợi ích. Không sao, bọn họ nếu muốn đánh, vậy liền đánh. Ta Lăng Tiêu cũng không sợ hãi. Lăng Thiếu đừng quá chủ quan. Ngươi nên biết mỗi gia tộc không chỉ có một ít võ đế như võ gia ta. Bề ngoài cũng chỉ có đại nguyên soái ta võ đế nhất trọng, nhưng trên thực tế, ta không gạt ngươi. Chúng ta võ gia còn có cao hơn nguyên lão. Các môn phiệt khác cũng như vậy, đều có một ít cao thủ cực phẩm. Đánh bọn họ không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu cười như không cười nói. Không đánh qua làm sao võ soái biết ta đánh không lại. Hơn nữa, cho dù đánh không lại, cũng phải đánh. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là Lăng Thiếu soái. Đến, uống một chén. Hai người chạm cốc, uống một hơi. Võ Mục Trần lần nữa mở miệng nói. Lăng Thiếu soái, trước đó ta từng đã nói với ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của ta, võ gia nguyện ý cùng ngươi kết minh cả đời. Lần trước ngươi cự tuyệt, lần này, hy vọng ngươi suy nghĩ một chút. Nữ nhi của ta, bất luận là dung mạo, vẫn là năng lực, đều vơn người thường. Còn nữa, võ gia cũng không ngại Lăng soái đã từng có vợ. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Võ Uyển Giao. Võ Uyển Giao lập tức cúi đầu xuống, hai tay dâng chén rượu, trên mặt lãnh ngạo, cũng hiện ra vệt hồng hào. Điều này khiến hắn không khỏi có chút đau đầu. Võ soái, sự kiện này, vẫn là thôi đi. Chúng ta hai người không thích hợp, liền xem lấy nhau, cũng không có bao nhiêu tình cảm. Vừa mới nói xong, Võ Uyển Giao lập tức vỗ bàn đứng dậy. Ngươi, Lăng Tiêu, đừng cho rằng ai cũng muốn gả cho ngươi à. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Nếu như không muốn, thì là tốt nhất. Võ Uyển Giao cắn chặt hai hàm răng, mắt to mông lung tầng hơi nước. Ngươi chết tiệt, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Từ hôm nay, ngươi và ta vĩnh biệt, sau này không cần gặp lại. Ngươi đi chết đi. Lăng Tiêu cười nhạt. Ngươi là nữ hài rất đáng yêu. Ta cũng tặng ngươi một câu. Từ nay về sau, nguyện có người có thể cùng ngươi ngắm trăng trên 9 tầng mây, bắt ba ba ở dưới đại dương. Trong cuộc sống sau này chiếu cố thật tốt mình. Nguyện ngươi mùa đông ấm áp. Nguyện ngươi xuân không bị lạnh. Nguyện ngươi trời tối có đèn, trời mưa có dù, có phu quân làm bạn trên đường. Nguyện sinh hoạt không quá chen chúc. Nguyện nụ cười không cần miễn cưỡng. Dứt lời, hắn tự mình rót một chén rượu, hướng Võ Uyển Giao. Võ Uyển Giao cắn môi đỏ, tức giận đến phất tay áo rời đi. Uyển Giao, Uyển Giao, đứa nhỏ này bị ta làm hư, ai? Lăng Tiêu cười cười, võ soái không cần trách cứ, nữ hài tử ra mặt mỏng, bị ta cự tuyệt trước mặt mọi người, khẳng định khó có thể tiếp nhận, bất quá, còn xin võ soái thông cảm, vợ của ta, bỏ ra tất cả vì ta, cha mẹ của nàng, cũng đều vì ta mà chết, cho nên, ta sẽ không phản bội nàng, xin lỗi. Võ Mục Trần không nhịn được thở dài, tình cảm của Lăng soái khiến người ta cảm động, xin lỗi, là lão phu mạo muội. Đến, lại uống một chén. Võ Mục Trần cũng không có tính toán. Đường đường đại nguyên soái, từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn. Có sao nói vậy, có hai nói hai. Cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi oán trách Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nói, võ soái, người hẳn là lo lắng. Lăng gia ta độc đại, đến lúc đó, võ gia sẽ có bất lợi. Võ Mục Trần sững sờ, chợt có chút lúng túng cười một tiếng. Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói, ta biết, Chúng ta dù sao cũng là hai thế lực khác nhau, cho nên võ soái có chút không yên lòng cũng là bình thường. Ta kính nể võ soái tại trên chiến trường Hàn Quốc giúp ta ngăn cản Long Tổ. Ngươi yên tâm, có ta Lăng Tiêu một ngày tuyệt đối sẽ không xâm phạm lợi ích võ gia. Ta nguyện ý nhỏ máu thể cùng ngươi. Võ Mục Trần ánh mắt sáng lên. Lăng Thiếu là thật lòng. Thật. Lăng Thiếu đúng đương thế hảo kiệt. Võ Mục Trần lập tức rót xuống hai chén rượu. Hai người nhỏ ra hai giọt máu tươi. Thả vào bên trong hai ly rượu. Mời. Mời. Mỗi người đều uống. Lăng Tiêu đứng dậy cáo từ. Võ soái có thể yên tâm. Ta cũng cáo từ. Trong nhà còn có ông ngoại đang chờ. Tốt. Không làm phiền Lăng soái thêm nữa. Lăng soái đi thong thả. Không cần phải khách khí. Các ngươi tiếp tục uống đi. Không cần tiễn ta. Nói xong, Lăng Tiêu chắp tay. Quay người rời đi. Võ Mục Trần nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Nhịn không được cảm khái một tiếng. Nói. Thật sự là một thiếu niên tốt à. Thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc. Hắn không cùng Uyển Giao. Nhưng mà cũng không quan trọng. Hắn nguyện ý nhỏ máu thề. Là nguyện ý bảo hộ võ. Mấy vị tướng quân võ gia nhịn không được cau mày nói. Nguyên soái, ở thời đại này nhỏ máu thề, có thể chắc chắn sao? Võ Mục Trần cười híp mắt vuốt ve ri mép, nói. Nếu như người khác, ta khẳng định là không tin. Nhưng nếu là hắn, ta nguyện ý tin tưởng. Nhưng ngay câu nói này vừa nói xong, Võ Mục Trần thân thể đột nhiên run lên. Trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin. Hắn nhìn lấy hai tay của mình. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng nóng rực, liên tục không ngừng kéo lên, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Mọi người sắc mặt kinh hãi. Nguyên soái, ngài thế nào? Chẳng lẽ là Lăng Tiêu tiểu tử kia hạ độc? Chúng ta đi bắt hắn trở lại. Đứng lại. Võ Mục Trần lệ quát một tiếng, khí thế trên người nhanh chóng dâng cao. Các ngươi suy nghĩ nhiều, một giọt máu tươi của hắn bị ta tiêu hóa về sau thu được cực lớn năng lượng. Lúc này, ta vậy mà từ võ đế nhất trọng, đột phá đến võ đế ngũ trọng. Ngươi nói cái gì? Một đám tướng quân võ gia trong nháy mắt mộng bức. Một giọt máu tươi liền đem võ đế nhất trọng tăng lên võ đế ngũ trọng. Lão thiên, có thể trực tiếp tăng lên 4 cái cảnh giới võ đế. Chẳng phải muốn nhiều hơn một ít máu. Chẳng phải là trực tiếp thành tiên sao? Tiểu tử này, hắn còn là người sao? Võ Mục Trần bên trong ánh mắt toát ra vẻ mừng như điên, cùng thật sâu kính nể. Ta còn tưởng rằng, gia hỏa này không đối phó được tất cả môn phiệt thế gia. Nhưng mà xem ra, ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu. Từ nay về sau, võ gia ủng hộ Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể trêu chọc Lăng Tiêu, kẻ trái lệnh, trục xuất võ gia, giết không tha. Vâng. Mà một bên khác, bên trong hội sở cấp cao ở Yến Kinh, mấy chiếc xe trước sau chân đi vào bãi đỗ xe. Sau đó, từ trên xe bước xuống mấy người, nhanh chóng đi vào hội sở. Nhưng vừa tới cửa, liền bị ngăn ở ngoài cửa. Đứng lại, hội sở hoàng đình, ngoại trừ nữ nhân, những người khác, phải kiểm tra thân phận. Cản cái gì? Chúng ta tìm Hoa thiếu gia, có việc gấp cần bẩm báo. Nhanh để chúng ta đi vào. Bên trong trụ sở hoàng đình, âm nhạc ồn ào nhao nhao. Trên sân khấu, cô gái đang nhảy lên vũ đạo trêu người. Quần áo trên người quả thực như một tờ giấy mỏng, mà lại ít đến thảm thương. Lại thêm ánh đèn lập lòe, ăn uống linh đình, không ngừng kích thích trong lòng của mọi người muốn khiêu vũ. Trong đại sảnh chỗ đứng rất nhiều, nhưng duy chỉ có một cái sofa hình tròn lớn ở chính giữa, hiện lộ rõ vẻ khí phách. Nó chiếm cứ vị trí tốt nhất, mà lại cao hơn so với đài DJ, có thể nhìn được toàn bộ xung quanh. Bởi vì xung quanh vây quanh một vòng chỗ dựa lưng của ghế sofa, cho nên mọi người chỉ có thể mơ hồ trông thấy mấy cái đầu cùng bả vai. Về phần hướng xuống phía dưới mặt một chút đều là không thấy được. Thời điểm mọi người ở phía dưới chơi rất vui vẻ, một người đàn ông trên ghế salon lấy tay ra dấu với DJ. DJ lập tức mở miệng hô. Toàn bộ chi phí của tất cả các vị tối nay được Hoa thiếu gia bao hết. Hét lên nào ô. A-A-A. Âm nhạc càng thêm sôi động, mọi người đang thét chói tai cũng càng mãnh liệt hơn. Người được xưng Hoa thiếu gia mang trên mặt một loại hãnh diện. Kỳ thật, hắn đã sớm vượt qua độ tuổi được gọi là thiếu, bởi vì gương mặt kia tuyệt đối không nhỏ hơn 35 tuổi trở lên. Nhưng mà, Trên người mặc một bộ vest hàng hiệu đỉnh cấp được đặt may trực tiếp bởi nhà thiết kế riêng. Lại thêm, trên cổ tay hắn mang một cái đồng hồ hiệu Rolex trị giá hơn 120 triệu cũng được đặt hàng làm trước, khiến cho người ta không thể không gọi hắn là một tiếng thiếu gia. Làm xong hành động tiêu sái này, mỹ nữ mặt hồng đeo lưới che mặt bên người hoa thiếu gia, nguyên một đám hưng phấn hướng về hắn áp sát tới. Hoa thiếu gia rất đẹp trai nha. Hoa thiếu gia, người ta yêu ngài chết mất. Người ta thật muốn làm bạn gái của ngài đó. Hoa thiếu gia nheo mắt lại, đôi mắt híp híp lại, mang theo ý cười nói. Thật sao? Chuyện đó còn có thể giả sao? Hoa thiếu gia này cứ chọc người ta hoài à? Ngài anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng ai mà không biết cơ chứ? Vậy còn chờ gì nữa, mau mau phô bày ra đi. Hoa thiếu gia ngửa đầu dựa vào ghế sofa, tách hai bắp đùi ra, một mặt ngạo nghễ nhìn cô gái trước mắt. Cô gái có chút xấu hổ. Hoa thiếu gia, nơi này có phải rất không thích hợp hay không? Ngươi cút đi chỗ khác đi. Hoa thiếu gia tiến lên dùng một chân đem cô gái đạp vào trong góc. Vừa mới cợt nhà ta như vậy, hiện tại lại làm ra vẻ trong sáng thanh khiết gì trước mặt ông đây hả? Ngươi là dạng chó má gì mà ngay cả ông mày cũng dám đùa giỡn? Nữ hài ôm bụng, đau đớn rơi nước mắt. Ngươi bắt nạt người quá đáng. Nhà chúng ta dù sao cũng là cái gia tộc Tam Lưu ở Yến Kinh. Ngươi đánh ta như vậy, nhà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi nói cái gì cơ? Hoa thiếu gia trợn to tròng trắng mắt, cầm lên chai bia trên bàn, liền trực tiếp đập ở trên đầu cô gái, để cô gái tại chỗ ở ra rắm. Hắn vẫn không quên tiến lên đạp hai đá để phát tiết. Ngươi muốn ngưu bức phải không? Dám tại trước mặt ông mày mà ngưu bức hả? Ngươi là cái thá gì cơ chứ? Mẹ nó, đầu năm nay, ngay cả gia tộc Tam Lưu cũng dám tại trước mặt ông đây phách lối đúng không? Hay là ngươi chán sống rồi? Những cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng bị dọa đến run rẩy, nguyên một đám giống như gà mái, ngay cả cổ cũng không dám vươn ra, núp kỹ ở một góc. Đá mấy cái, tựa hồ là giải tỏa được không ít. Hoa thiếu gia mới quay lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn một đám cô gái đang hoảng sợ nhìn cô gái kia, hắn tiện tay hất ra. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn vậy không có đầu óc sao? Còn không mau đem người khiêng ra ném đi cho ông mày. Vâng, vâng. Mấy cô gái liền vội vàng tiến lên. Bên trong có một cô gái, nhịn không được cẩn thận đem ngón tay đầu đặt ở trên mũi, đột nhiên che miệng, hoảng sợ đến lui về phía sau liên tiếp mấy bước. Lùi đến bên chân hoa thiếu gia, hoa thiếu gia lại một chân đem nàng đá văng. Ngươi làm cái quái gì vậy? Bị hù dọa đến bộ dạng như thế. Nữ hài mang theo một tia giọng nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ cô gái té xuống kia nói. Hoa thiếu gia, nàng đã chết, nàng chết rồi. Chết thì chết, không phải chỉ là một mạng thối hay sao? Ném ra bên ngoài đi. Mẹ nó, một đám không có thấy qua việc đời. Bản thiếu trên chiến trường giết địch nhân, một bàn tay đều đếm không hết. Giết chết một đứa con gái nhỏ thì nhằm nhò gì? Đem người khiêng ra cho ta, ném vào trong thùng rác đi. Vâng, vâng. Bị dâm uy của hoa thiếu gia bức bách, những cô gái này không dám có chút nào dừng lại, lập tức đem thi thể khiêng đi ra. Hoa thiếu gia lại hướng một cô gái khác ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi, chính là cô có đôi chân dài mang vớ cao màu đen đó. Chính là ngươi, mau qua đây hầu hạ ông đây. Ngay lập tức, thân thể mềm mại của cô gái run lên, lại không dám không nghe theo, lập tức ngoan ngoãn bò đi qua. Lúc này, từ dưới đài nhỏ chạy tới một tên bảo an, đi thẳng tới bên người hoa thiếu gia. Cô gái đối diện cũng không dám liếc một chút. Có thể thấy, hắn rất hiểu quy củ, hoa thiếu gia chơi gái. Nếu như dám nhìn thoáng qua, nói không chừng, cái mạng này cũng không còn nữa. Đi vào bên người hoa thiếu gia, hắn cúi đầu tại bên tai hoa thiếu nói thầm hai tiếng. Hoa thiếu gia hơi hơi nhíu mày, nói, tin tức này có đáng tin được không? Bẩm hoa thiếu gia, tin tức xác thực đáng tin, sự kiện này đã có rất nhiều người biết. Khá lắm, từ gia này là ăn gan hùm mật báo sao? Cho là leo lên tới võ gia, sẽ còn thật sự cho rằng chính mình là bay lên tận mây xanh rồi. Nói cho Thải Vân đi đem tiểu tử kia đánh gãy tay chân, mang tới gặp ta. Còn nữa, đem người của từ gia cũng toàn bộ đánh gãy tay chân, ném đến tàu điện ngầm ăn xin đi. Mẹ nó, không gõ một cái, bọn khốn kiếp này sẽ không hiểu quy củ. lại dám đi đầu quân vào Võ gia, dám vi phạm mệnh lệnh của ta, rõ ràng là muốn chết. Vâng. Bảo an nhanh chóng chạy chậm ra ngoài, Hoa thiếu gia nheo mắt lại, bắt đầu thoải mái hưởng thụ tiếp. Một bên khác, sau khi Lăng Tiêu rời khỏi khách sạn Tử Kinh Thành, liền lái xe hướng tới biệt thự của Từ gia. Tuy Yến Kinh có chút kẹt xe nhỏ, nhưng biệt thự cũng may ở vị trí tốt, cũng không phải là trung tâm thành phố Bắc Kinh, cho nên xe ra bên ngoài ngược lại cũng không tính là quá chật. Thiếu chủ, biệt thự đã tu sửa lại hoàn tất. Mấy chỗ xung quanh, trước mắt đều đã chào mua. Có ít người giá cả hơi cao một chút, nhưng cũng không có từ chối. Còn có những tên thật sự là không nể mặt mũi, liền trực tiếp tiêu diệt rồi. Nghe Tú Nhi báo cáo, Lăng Tiêu hài lòng gật đầu. Không tệ, người gần đây tiến bộ rất nhiều. Tú Nhi hé miệng cười một tiếng. Cảm ơn thiếu chủ khích lệ. Tuy nhiên, có thiếu chủ cường đại như vậy làm hậu thuẫn, chúng ta những hạ nhân này làm việc, muốn không phách lối cũng không được a. Đừng quá mức đắc ý vênh váo, còn phải cố gắng nhiều hơn mới được. Mặt khác, nhà phải sửa nhanh lên một chút, tốt nhất nên dùng thép làm khung nhà, mau một chút. Nếu như thực sự không được, đem 20 võ tôn điều động tới. Có bọn họ, vấn đề tu sửa nhà cửa chắc hẳn là rất đơn giản. Vâng, thiếu chủ sáng suốt. Chuyện này, Tú Nhi sẽ nhanh chóng đi làm tốt. Thiếu chủ, chúng ta đến rồi. Cần ta đi vào thay quần áo cho ngài không? Lăng Tiêu lắc đầu. Không cần, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày. Nghỉ ngơi trước đi. Nếu có gì cần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vâng, vậy ta xin lui xuống. Lăng Tiêu xuống xe, hướng về bên trong biệt thự đi vào. Đi tới cửa, hắn lại không nhịn được nhíu mày. Khí tức này là võ thánh từ đâu tới? Lăng Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào biệt thự. Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Ông ngoại và người nhà đều ngồi xổm trong góc, tuy nhiên cũng không bị tổn thương gì. Nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, ông ngoại lập tức hô lên. Tiêu Tiêu, con đi mau. Nàng là một võ đạo tu luyện giả, là người của Hoa gia. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lên ghế salon. Thêm ra một nữ nhân xa lạ, cũng không có chút nào kinh hoàng. Ông ngoại không cần lo lắng. Con tự có chừng mực của mình. Dứt lời, hắn đi thẳng tới đối diện nữ nhân kia ngồi xuống. Mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều đẹp mắt không nói nên lời. Hoàn toàn không có chút nào thất lễ. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ a. Nữ nhân kia mở miệng trước, cùng với nhấc chân lên. Nàng mặc áo dài màu xanh nước biển, phía trên vẽ mấy áng mây. Đôi chân dài mang cặp vớ dài, trên chân đi giày cao gót, sắc sảo mà bén nhọn. Nói thực ra thì tại Yến Kinh, người dám cùng Hoa gia đối đầu cũng không nhiều, lác đác không có mấy, một bàn tay đều có thể đếm đủ. Hôm nay, lại nhiều ra ngươi một cái, chẳng qua, cũng chỉ trong ngày nay mà thôi. Bởi vì Hoa thiếu gia đã căn dặn để cho ta đánh gãy tay chân của ngươi, đem ngươi mang đến gặp hắn. Lăng Tiêu vẫn chưa trả lời, chỉ là thản nhiên nói. Hoa Thiên Lân những năm này có khỏe không? Nữ nhân xinh đẹp hơi nhíu lông mày, Lăng Tiêu thật đúng là kỳ quái. Hắn cùng Hoa Thiên Lân là địch nhân mới đúng chứ. Làm sao còn rảnh rỗi đi hỏi Hoa Thiên Lân có khỏe hay không chứ. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử thối, não ngươi có phải bị nước vào rồi không? Hoa thiếu gia tất nhiên rất tốt, phi thường tốt. Tốt đến ngươi muốn nghĩ đều không nghĩ ra được. Hắn hiện tại mỗi ngày ăn được uống được, chơi đều là thiên kim tiểu thư, ngôi sao lớn. Đi lại đều là tiêu chuẩn hoàng gia phương Tây, muốn khoái lạc bao nhiêu thì sung sướng đến mức đấy. Ngược lại là ngươi, vẫn là quan tâm trước chính mình một chút đi. Thật sao? Lăng Tiêu châm một điếu thuốc lá, bên trong ánh mắt mang theo một cỗ cảm giác khiến người ta nhìn không hiểu. Nếu như hắn không được khỏe, ta còn chuẩn bị cho hắn sung sướng một chút. Hiện tại xem ra không cần rồi. Nữ nhân sững sờ, chợt ngửa đầu cười lên ha hả. Ha ha ha ha, tên điên, ngươi thật sự là một người điên. Ta nhớ ngươi còn không biết Hoa gia lợi hại như thế nào sao? Hoa gia, thế nhưng là một trong 8 thế gia lớn, có được thống binh đại nguyên soái. Ngươi đắc tội Hoa gia, liền xem như là thiên vương lão tử, cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi thế mà còn dám cùng Hoa thiếu gia đối nghịch. Không chỉ có như thế, đối nghịch xong lại còn ngông cuồng như vậy. Được rồi, ta nói nhảm với ngươi nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? Đợi chút nữa đem ngươi đưa đến trước mặt Hoa thiếu gia, ngươi tự nhiên sẽ biết chính mình ngu xuẩn cỡ nào. Dứt lời, Vẻ mặt của nàng hiện lên một vệt kiêu căng, khóe miệng dương nhẹ đường cong. Tất nhiên là vô cùng coi thường Lăng Tiêu. Nhưng ngay tại thời điểm nàng vừa định đứng dậy, trong lúc đó lại sững sờ. À, nữ nhân nhướng mày. Chính mình rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ áp lực nào. Làm sao lại không thể động đậy thân thể của mình? Căn bản cũng không theo sự điều khiển của mình. Đây là có chuyện gì? Cơ thể của ta thế nào rồi? Ngươi làm cái gì thế? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, nói. Cũng không có làm cái gì. Chính là ta đã đem đầu của ngươi cắt bỏ. Tốc độ quá nhanh. Trước mắt còn chưa có cùng cổ tách rời ra mà thôi. Nữ tử sắc mặt kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm lúc nào làm sao ta không có cảm giác được. Vào lúc vừa bước vào cửa này. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin. Nữ nhân điên cuồng gầm thét. Nhưng mà thân thể kia không có cách nào động đậy. Có điều cổ của nàng đã hiện ra một chút đỏ thẫm, máu tươi dần dần thẩm thấu ra. Hiển nhiên, theo cảm xúc của nàng tăng vọt, huyết áp lên cao, cổ của nàng đã nhanh chóng không chống đỡ nổi. Lăng Tiêu đặt đầu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc, động tác tùy ý, so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản hơn. Đem nàng mang đi, ta đi tìm lão bằng hữu. Vâng. Trong không khí một trận vặn vẹo, xuất hiện hai vị cao thủ võ tôn. Đem nữ nhân mang đi. Thấy cảnh này, nữ nhân triệt để tuyệt vọng. Nhưng so với tuyệt vọng, càng nhiều hơn là hoảng sợ. Tồn tại có thể tại dưới tình huống võ thánh không hề hay biết. Đem võ thánh chặt đứt cổ, còn vẫn như cũ để võ thánh còn sống. Tên này, thực lực của hắn, đã đạt đến cấp độ lên trời xuống đất rồi. Rốt cuộc là ai? Nhưng nàng, đã không còn cách nào biết được. Lăng Tiêu đứng dậy, đám người ông ngoại cũng run rẩy vây quanh. Lăng Tiêu, con là người hay là quỷ? Làm sao lần này con trở về, lại trở nên lợi hại như vậy? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ông ngoại suy nghĩ nhiều rồi, con là người, chỉ là thủ đoạn của võ đạo tu luyện giả, theo thực lực tăng lên, rất là huyền diệu. Tốt, nàng đã bị giết, con sẽ phái hai người cao thủ bảo hộ nơi này. Con còn có một chút việc muốn làm, một hồi sẽ trở lại nghỉ ngơi, mọi người không cần chờ con. Tốt, con đi làm việc của con đi, đại sự quan trọng hơn. Lăng Tiêu gật gật đầu, quay người rời khỏi biệt thự, ngồi lên xe, đi đến địa phương không muốn có người biết. Nơi này là một trang trại nuôi bò, khắp nơi đều là mùi cay mũi. Trong không khí trộn lẫn lấy mùi máu tươi cùng phân và nước tiểu, khiến người ta có chút buồn nôn. Tuy nhiên, đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng không có việc gì. Bởi vì võ đạo tu luyện giả có thể dùng linh khí của mình che đậy những mùi vị khác thường này. Người trong trang trại sớm đã có được tin tức, đứng chỉnh tề tại cửa chính nghênh đón Lăng Tiêu. Đợi Lăng Tiêu đi đến, mọi người cùng nhau cúi người chào nói. Cung nghênh thiếu chủ. Lăng Tiêu nhẹ ừm một tiếng, hai tay đặt sau lưng, đi vào trong phòng. Hắn bị nhốt ở nơi nào? Xin mời thiếu chủ đi theo ta. Một cái quản sự lập tức mang theo Lăng Tiêu, đi vào trong căn phòng nhỏ tối tăm. Mở đèn lên, trong phòng đập vào mắt chỉ có một cái giường, một người không có tứ chi, nhắm chặt hai mắt, phảng phất như đang gặp ác mộng. Bên giường là một đĩa thức ăn cho chó, thức ăn bên trong đó, ngược lại rất tươi mới. Quản sự như là nịnh nọt tiến lên, nói, thiếu chủ, dựa theo căn dặn của ngài, chúng ta chăm sóc đặc biệt cho hắn đấy, đã không có để hắn được thoải mái, lại còn không để cho hắn chết, he he he, làm không tệ. Thưởng cho ngươi, ra ngoài đi, ta cùng hắn trò chuyện một hồi. Lăng Tiêu ném ra một hạt đan dược. Quản sự hưng phấn liên tục cúi đầu cảm tạ. Vâng vâng, tiểu nhân ở ngoài cửa chờ lấy. Thiếu chủ có gì ra lệnh, có thể tùy thời nói với tiểu nhân. Nói xong, hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Lăng Tiêu đợi một lát, người kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, giật mình tỉnh lại. Lăng Tiêu, ngươi đừng có giết con gái của ta. A. Hắn giống như là thật lâu không có nhìn thấy ánh đèn, đột nhiên mở mắt ra, bị chói cho chảy cả nước mắt. Cố gắng một hồi lâu, hắn mới mở to mắt, nhìn một chút Lăng Tiêu ngồi ở một bên, nhất thời hai mắt đỏ hồng. Lăng Tiêu, ngươi là tên chết tiệt, ngươi có gan liền đem ta cũng giết đi, đừng tra tấn ta như thế nữa. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mắt, không nhịn được có chút thổn thức. Đại bá, đã đến mức này. Ngươi còn điều gì sao không nói ra đi? Lăng Đại Bá trợn mắt tròn xoe. Nếu như ta giết vợ con ngươi, còn đem tay chân của ngươi đánh gãy, ngươi sẽ thế nào? Lăng Tiêu đưa một điếu thuốc lá đến bên miệng Lăng Đại Bá. Lăng Đại Bá không chỉ không nhận, ngược lại còn hướng phía Lăng Tiêu nhổ một ngụm nước bọt. Nhưng đáng tiếc là nước bọt của hắn lại không cách nào đột phá cương khí của Lăng Tiêu, cuối cùng lại bắn ngược lên mặt của mình. Lăng Tiêu im lặng, lui về trên ghế, đốt thuốc lá. Mấy năm trước, ngươi đem Hoa Gia dẫn tới Giang Thành, giết cha mẹ ta, đánh gãy hai chân ta. Hôm nay ngươi nghĩ ta nên làm thế nào? Lăng Đại Bá khẽ giật mình, cái tính khí kiệt ngao bất thuần kia cũng dần dần hòa hoãn lại. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng thật sâu. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lăng Tiêu gõ gõ tàn thuốc, nói, không nói nữa, đều là chuyện đã qua, nói một chút hiện tại đi, chúng ta bây giờ đang ở trong Yến Kinh. Lăng Đại Bá đột nhiên mở hai mắt ra, đồng tử co rụt lại. Ngươi lại dám đến Yến Kinh? Có gì không dám? Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ tìm Hoa Gia báo thù. Lăng Đại Bá cười ha ha một trận. Ha ha ha ha, báo thù? Ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ à? Ngươi thật sự cho rằng mình có tư cách đối đầu cùng Hoa Gia? Coi như ngươi trở thành thiếu tướng của Long Tổ thì đã thế nào? Coi như ngươi là Quỷ Cốc thiếu chủ, một thân công phu cao minh thì đã làm sao? Sự khủng bố của Hoa Gia, ngươi căn bản không hiểu rõ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, hít một ngụm khói. Sự khủng bố của ta thì ngươi có thể hiểu được bao nhiêu? Lăng Đại Bá cực kỳ khinh thường liếc mắt. Còn đang nằm mơ sao? Tỉnh đi. Ta nói cho ngươi biết, Hoa lão gia, bản thân hắn là thống binh đại nguyên soái. Cái gì gọi là thống binh đại nguyên soái ngươi biết không? Chính là chuyên môn quản những tướng quân như ngươi. Trừ cái đó ra, thủ hạ của Hoa gia võ công cao cường, càng nhiều vô số kể, cường đại nghịch thiên. Đồ đệ Giang Nam Võ Thánh Tô Yên Nam mà ngươi chém giết nhiều vô số kia, tại Hoa gia không bằng cái rắm. Ngươi cùng Hoa gia đối nghịch chính là lấy trứng chọi đá. Ngươi căn bản không có nửa phần hy vọng. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói. Lăng Tiêu, Đại Bá là người từng trải. Ta dùng thân phận này để nói cho ngươi biết cái gì gọi là hiện thực. Hiện thực chính là trên thế giới căn bản không có sự công bằng. Có vài người vừa sinh ra đã là một bước lên trời. Lại có vài người vừa sinh ra cả một đời cũng đã định trước bị người khác dẫm dưới lòng bàn chân. Hoa gia muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn người, càng nhiều vô số kể. Ngươi thì có khả năng gì? Ngươi nên biết một người lợi hại còn chưa đủ làm thủ hạ một tướng quân của Hoa gia bọn họ. Đây chính là hiện thực. Ngươi muốn báo thù. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể làm ở trong mộng mà thôi. Nếu như ngươi đến tìm Hoa gia, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cười không nói, đem tàn thuốc trong tay vứt trên mặt đất, đứng dậy, dùng chân hung hăng nghiền nát. Đại Bá, vậy ta cũng nói cho ngươi biết, Hoa gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Lăng Đại Bá lần nữa trợn trắng mắt, vẫn như cũ không tin nửa phần. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, lạnh nhạt cười nói. Hoa gia có binh lực, ta cũng nắm giữ binh lực. Hoa gia có tiền tài, ta cũng không ít hơn nửa phần. Ta thắng được Bách gia tranh bá, có thể hiệu lệnh toàn bộ võ lâm. Lăng Đại Bá sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ngươi sao lại có thể sẽ mạnh như vậy? Bất quá, cho dù như vậy thì thế nào? Đối với sự tình của võ lâm, ta cũng có nghe nói. Hoa hạ, võ lâm căn bản không phải là đối thủ của Long Tổ. Bởi vì Long Tổ muốn bảo vệ Hoa hạ, cho nên ở trong Long Tổ, bất luận là công pháp hay là thực lực của nhân viên đều viễn siêu tu luyện giả môn phái phổ thông trong giang hồ. Cho nên, ngươi cho dù hiệu triệu võ lâm, cũng không có tác dụng chút nào. Huống chi, Hoa gia lão gia thân là thống binh đại nguyên soái của Long Tổ. Ngươi chỉ là một tên thiếu tướng, chỉ cần phạm thượng, sẽ bị Long Tổ treo lên bắn. Đến khi đó, ngươi chính là tự đi chịu chết. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu gật đầu. Có lẽ vậy, ta tối nay tới nơi này đầu tiên là muốn gặp ngươi một lần sau cùng. Dù sao một đời này, chúng ta trước sau đã từng là thân nhân. Nhưng bắt đầu từ đêm nay, ngươi sẽ được giải thoát. Bởi vì, ta tới đây. Chuyện thứ hai là muốn mượn đầu trên cổ ngươi dùng một lát. Lăng Đại Bá cắn răng. Ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Ngươi giết vợ ta, đánh gãy tay chân ta. Ta dù cho còn sống, cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Chỉ đáng tiếc là ta không thể tận mắt chứng kiến Hoa Gia đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà ta sẽ dưới Hoàng Tuyền chờ ngươi. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, đại bá ở dưới địa phủ sẽ dùng nghi thức lớn hoan nghênh ngươi đến. Lăng Tiêu nhún nhún vai, quay người rời đi. Vậy xin đa tạ rồi, còn có một việc quên nói cho ngươi. Ta vừa mới diệt Hàn Quốc, Long Tổ đã phong ta làm thống binh đại nguyên soái Hoa Hạ thứ 9. Lăng đại bá tiếng cười im bặt, phía trên gương mặt kia tràn đầy vẻ hoảng sợ cùng không thể tin được. Không, điều đó không có khả năng, ngươi đang lừa ta, ngươi là đang lừa ta không tin, ta sẽ không tin ngươi. Ngươi làm sao có thể sẽ trở thành đại nguyên soái? Ta không tin, ta không tin. Lăng Tiêu, tên tiểu súc sinh này, ngươi lăn trở lại đây cho ta, trở về đây cho ta. Nhưng Lăng Tiêu sao có thể còn trở về, hắn trực tiếp rời đi. Một đám người bên cạnh vội vàng cúi đầu theo sau. Thiếu chủ, gia hỏa này làm sao bây giờ? Đem đầu của hắn cùng tên sát thủ Hoa Gia phái tới kia lấy xuống, đưa cho Hoa Thiên Lân. Vâng. Một bên khác, tại trụ sở Hoàng Đình, sau mấy tràng chinh chiến, Hoa Thiên Lân tắm rửa sau đó thay quần áo sạch sẽ, thoải mái đi ra Hoàng Đình. Hoa thiếu gia, ngày mai có cần chúng ta giữ lại ghế quý cho ngài không? Ngày mai không cần. Hôm nay ông đây chơi rất vui vẻ. Ngày mai ta hẹn người đi chuồng ngựa. Nhưng mà những nô tài các ngươi nhớ kỹ cho ta. Không phải người nào cũng có thể ngồi vào ghế quý của ông đây, không có thân phận đại tướng quân trở lên, hoặc là dòng chính bát đại thế gia. Tuyệt đối không thể để bọn họ đụng vào cái ngai vàng kia, bằng không mà nói. Chẳng phải là hạ thấp trụ sở Hoàng Đình ta sao? Đúng đúng, Hoa thiếu gia, ngài yên tâm. Những quy củ này chúng ta đều hiểu. Hoa thiếu gia, ngài lên xe chậm một chút. Hoa Thiên Lân được mấy mỹ nữ dìu lên chiếc xe Lincoln. Hắn trải qua mấy trận chiến này, mệt đến nỗi chân như không nhấc lên được. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới lên xe, oanh một tiếng vang thật lớn, hai cái hòm gỗ từ trên trời giáng xuống, đập vỡ cửa sổ trần bằng pha lê của xe, rơi xuống một bên chân hắn. Là ai? Là ai không có lòng công đức như thế? Ném đồ lung tung. Có phải muốn đập chết ông mày hay không? Hoa Thiên Lân giận dữ mắng một tiếng, bọn thủ hạ ào ào vây quanh. Hoa thiếu gia, ngài không sao chứ? Cút đi, ông mày trên người có hộ thân phù, cho dù là bom ta cũng không sợ. Cho ta xem hai cái dương kia một chút, coi thử trong đó đựng vật gì, điều tra ra ai làm, dám nện lên xe của ta, ông mày nhất định giết chết hắn. Vâng, người đâu, mau mở cái dương này ra, nhìn xem bên trong chứa gì. Rất nhanh, đã có bảo an cầm búa tới, đập hòm gỗ ra. Sau khi thấy rõ ràng đồ vật bên trong, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Tề Hoa thiếu gia, là đầu người. Cái gì? Hoa Thiên Lân kinh hô một tiếng, vội vàng đá văng người bên cạnh, vội cất bước đi tới. Sau khi thấy rõ ràng cái đầu người kia, sắc mặt của hắn liền triệt để trở nên lạnh như băng. Thải Vân, nàng sao có thể lại bị người khác giết chết? Là ai giết thị nữ của ông mày? Hoa thiếu gia, mấy giờ trước, ngài không phải để cho nàng ta đi giáo huấn người của Từ gia một chút sao? Từ gia đáng chết. Bọn phản nghịch vậy mà cả gan dám ra tay với thị nữ của ta. Giận dữ mắng một tiếng, Hoa Thiên Lân đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhíu mày nói. Không đúng, người Từ gia sao có thể có gan dám cùng ta đối địch? Không đúng, rất không đúng. Trong này nhất định là có gì đó mờ ám. Người đâu? Mở một cái dương khác ra cho ta. Vâng. Rất nhanh, cái dương thứ hai bị mở ra. Sau khi Hoa Thiên Lân nhìn thấy mặt mũi của đối phương, giật nảy cả mình, lông mày vậy mà nhíu sâu hơn. Cái này, đây chẳng phải là gia hỏa Lăng Đại sao? Lần trước nói về nhà mừng thọ cho phụ thân, sau đó cũng không gặp hắn. Ông mày còn tưởng rằng hắn mất tích, hắn sao cũng bị người khác giết. Dừng một chút, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Không đúng. Hai người bọn họ đều cùng bị một người giết đi. Mà lúc này, người Từ gia lá gan cũng không lớn như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Suy tư một lát, hắn sụ mặt, lạnh lùng nói. Các ngươi lập tức đi điều tra rõ ràng chân tướng chuyện này cho ta. Ta muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Sau khi mọi người tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng phân tán rời đi. Hoa Thiên Lân bên trong ánh mắt lóe qua một vệt sắc lạnh. Tốt nhất đừng là chuyện kia. Một bên khác, Lăng Tiêu sau khi giải quyết Lăng Đại đã về tới Từ gia. Từ lão gia cũng vừa mới từ bên ngoài trở về, hai người gặp nhau. Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Ông ngoại, đã trễ như vậy, sao ông còn chưa ngủ? Ông ngoại cười nói. Ông trở về phòng cho thuê một chút, đem hủ cho cốt của bà ngoại cháu thu hồi lại. Lăng Tiêu chú ý tới một cái hủ cho cốt đơn sơ bằng gỗ lim ông đang bưng trên tay, không khỏi nhíu mày. Tại sao không đem cho cốt bà ngoại nhập thổ vi an? Ông ngoại sắc mặt có chút xấu hổ. Người nhà họ Hoa đem tất cả tài sản từ gia chúng ta đều tước đoạt, cũng không cho người của từ gia chúng ta nhập thổ vi an, cho nên mấy năm nay cho cốt bà ngoại cháu vẫn ở trong phòng ốc của chúng ta. Lăng Tiêu hai mắt híp lại, bắn ra hai đạo sát ý lạnh lẽo. Đám hỗn đản này, ta sớm muộn cũng để bọn hắn trả lại hàng nghìn hàng vạn lần. Dừng một chút, hắn hít thở sâu một hơi, nói, ông ngoại, ông yên tâm. Cháu sẽ lập tức phái người đi tìm mộ địa tốt nhất ở Yến Kinh, mua một miếng đất có phong thủy tốt nhất, đem cho cốt bà ngoại chỗ xuống, để bà có thể nhập thổ vi an. Nếu thật sự như thế, ta thay bà ngoại thật sự cảm ơn cháu. Ông ngoại sao lại nói như vậy? Cháu vì bà ngoại làm những việc này, đều là việc phải làm. Đúng rồi, ngoài này gió lớn. Chúng ta vào trong biệt thự nói tiếp đi. Tốt, tốt, đi, chúng ta cùng đi vào. Sau khi tiến vào biệt thự, ông ngoại đem theo hủ cho cốt của bà ngoại đi tìm một cái bàn. Sau khi cất kỹ, mới đi tới bên cạnh Lăng Tiêu. Nét mặt của ông hơi có chút ngại ngùng, hiển nhiên là có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Ông ngoại, có phải có lời gì muốn nói với cháu hay không? Từ lão gia khẽ cắn môi, nói, đều là người một nhà, ta cũng không muốn dối gạt cháu. Kỳ thật, ta muốn cháu tìm cho biểu đệ Tiểu Cường một công việc. Dù sao, cháu biết mà, người nhà họ Hoa đối với Từ gia chúng ta lúc này đủ loại thủ đoạn phong tỏa. Cậu mợ của cháu, công việc của bọn nó đều thật không tốt. Ta vốn không muốn làm phiền cháu. Tiểu Cường dù sao cũng là một chút hương hỏa sau cùng của Từ gia chúng ta. Ông ngoại thật sự là không muốn hắn cả đời này tầm thường vô vị, ở tầng dưới kiếm miếng cơm ăn. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, ông yên tâm đi, ông ngoại, những việc này cứ giao cho cháu. Từ Cường bị thương tổn, xem ra hẳn là có chút tự ti. Về sau, cháu đem nó mang theo bên người dạy bảo, nhất định sẽ làm cho nó trở nên nổi bật. Không chỉ nó, còn có cậu mợ cùng biểu tỷ Thanh Ảnh, ta đều sẽ trợ giúp từng người. Tốt, tốt, Tiêu Tiêu, ông ngoại thật sự là không biết nên đáp tạ cháu như thế nào. Lăng Tiêu cười một tiếng, ông ngoại, cháu không phải đã nói rồi sao, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tốt rồi, ông đi nghỉ trước đi. Buổi sáng ngày mai chúng ta liền đi đưa bà ngoại nhập thổ vi an. Tốt, ông ngoại đi ngủ trước. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đấu chuyển tinh di đã đến ngày thứ hai. Người Từ gia đều không đi làm, có Lăng Tiêu. Công việc bọn họ sau này khẳng định phải đỡ hơn một ít. Trước đó những công việc mệt nhọc, kia tự nhiên cũng không cần đi làm lại. Một điểm nữa là bọn họ cần cùng Lăng Tiêu đem cho cốt từ lão thái nhập táng, để lão thái thái có thể nhập thổ vi an. Sáng sớm, Lăng Tiêu liền mang theo mọi người đi tới vùng ngoại ô Yến Kinh, ở một chỗ phía sau nghĩa trang to lớn, tên là Thiên Tử Phủ. Xe đi vào cửa nghĩa trang, Từ lão gia chỉ nhìn thoáng qua đã bị dọa đến run rẩy. Lăng Tiêu, cháu làm gì vậy? Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên, nói, đương nhiên là mang theo cho cốt bà ngoại đi tìm mộ địa rồi. Nếu không phải thì đi tới nơi này làm gì ạ? Nhưng mà là cháu có biết khối mộ viên này là địa phương nào không? Đây chính là nghĩa trang lớn nhất, xa hoa nhất toàn bộ Yến Kinh Thành. Ở chỗ này, tùy tiện một khối mộ địa đều có thể mua được một bộ phòng ở hạng 2 trong thành thị. Mà cho dù có tiền cũng mua không được, còn nhất định phải có đầy đủ quyền lợi. Từ xưa đến nay, mọi người ở Yến Kinh đều nói có thể táng nhập ở nơi đây chính là vinh dự, còn ở những nhà không có quân hàm long tổ. Nghĩ cùng đừng nghĩ, bà ngoại cháu, tùy tiện tìm một cái nghĩa trang tốt, thích hợp là được rồi. Nghĩa trang này bà ấy khẳng định là không thể đi vào ở. Lăng Tiêu cười một tiếng, ông ngoại, cái này có gì khó đâu, có cháu ở đây. Đừng nói là một cái nghĩa trang này, cho dù ông muốn đi mặt trăng, cháu nhất định cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ông. Nhưng mà, ông ngoại còn có chút lo nghĩ, Lăng Tiêu lại trực tiếp kéo tay của ông, cười nói, Ông yên tâm đi. Trong nghĩa trang này, người khác tốt nhất nên thức thời. Bằng không, cháu không ngại đem toàn bộ nghĩa trang đều bắt lại hết. Yến Kinh, Hoa Gia, Hoa Thiên Lân đang thưởng thức bữa sáng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận hô hoán dồn dập. Thiếu gia, thiếu gia. 2 giây sau đó, một gã sai vặt nhanh chóng xông vào đại sảnh, chọc cho Hoa Thiên Lân một trận bực mình. Sáng sớm mà ồn ào cái gì, ngươi có còn muốn để bản thiếu gia ăn cơm hay không? Xin lỗi, thiếu gia, có điều thiếu gia. Ngài để bọn thuộc hạ chuyên đi điều tra. Bọn thuộc hạ đã tra ra được. Ồ, nói nghe một chút. Ánh mắt Hoa Thiên Lân sáng lên, vứt đôi đũa trong tay xuống. Dùng khăn tay từ tơ lụa thượng đẳng làm ra lau miệng. Thủ hạ thấp giọng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, ra tay cứu Từ gia. Không phải ai khác, mà chính là cháu ngoại của Từ lão già. Cũng chính là tên bị ngài đánh gãy chân kia, ném vào trong núi. Con trai của Từ Uyển Oánh kia, Lăng Tiêu. Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Lân trong nháy mắt vỗ bàn đứng dậy. Chuyện này là thật hay là giả? Ngươi dám gạt ta giết ngươi. Thiếu gia, ngài có cho thuộc hạ 10.000 cái đầu. Thuộc hạ cũng không dám lừa gạt ngài a, chắc chắn 100%, ta còn chụp hình lại đây. Cho ta xem một chút. Hoa Thiên Lân chộp lấy ảnh chụp, nhìn vào gương mặt Lăng Tiêu kia, nhất thời lóe qua một vệt thần sắc kích động. Ha ha ha, vậy mà thật là hắn. Gương mặt cùng Từ Uyển Oánh giống nhau như đúc, nhưng ngược lại, sắc mặt của hắn thì thay đổi thành vô cùng dữ tợn mà đáng sợ. Thằng nhãi con, ngươi thật đúng là mạng lớn a. Nghĩ không ra, ngươi không chỉ không có chết, ngược lại còn tăng lên không ít bản lãnh. Ngay cả 2 chân của ngươi cũng đều đã chữa trị tốt. Tuy nhiên thật đáng tiếc, ngươi thật sự là quá mức ngu xuẩn. Nếu như đời này ngươi cũng không tới Yến Kinh, tại địa phương khác sống một cuộc sống thoải mái, ông đây có lẽ không biết ngươi tồn tại, còn sẽ không làm gì ngươi. Thế nhưng mà không nghĩ tới, ngươi thế mà lại ngu xuẩn như vậy, chạy đến trước mặt của ta. Ha ha ha ha. Đã như vậy, ta lại hung hăng hành hạ ngươi một lần nữa. Từ Uyển Oánh, ta muốn để cho ngươi biết, chống đối mệnh lệnh của bổn thiếu gia, cho dù chết, đời sau của ngươi cũng vĩnh viễn chạy không thoát lòng bàn tay của bản thiếu gia. Ha ha ha ha. Thiếu gia, tiểu tử kia hôm nay mang theo người của Từ gia đi về Tứ Tượng Viên phía Bắc. Tứ Tượng Viên không phải là nghĩa trang tốt nhất Yến Kinh sao? Bọn họ tới cái địa phương đó để làm gì? Bẩm thiếu gia, nghe nói là hắn muốn đem cho cốt lão bà Từ gia mai táng tại trong nghĩa trang kia. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tứ Tượng nghĩa trang chính là địa phương chỉ có 8 gia tộc lớn bọn ta mới có tư cách mai táng. Hễ là đi vào, không có một ai mà không phải tinh nhuệ dòng chính của 8 gia tộc lớn, thân phận vô cùng tôn quý. Há lại để cho bọn họ muốn đi vào thì vào sao? Đúng thế. Dạ tâm của tiểu tử này cũng thật không nhỏ, nghe nói. Hắn mời không ít bạn bè vừa mới kết giao tại Yến Kinh, cùng nhau đi qua tế lễ. Thật là to gan lớn mật. Hắn thật xem mình là thứ gì. Đi, chúng ta cũng cùng nhau đi lễ tế. Xem hắn đến cùng có thể làm ra trò đùa cái quỷ gì. Vâng thiếu gia, thuộc hạ đi chuẩn bị xe ngay. Một bên khác, mọi người Lăng Tiêu cũng tiến nhập nghĩa trang Tứ Tượng. Nghĩa trang này chiếm vị trí đắt đỏ, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì chung quanh của nó chiếm cứ 4 loại huyền mạch là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Có phong thủy Tứ Tượng gia trì, trên cơ bản, người mai táng ở nơi này, về sau con cháu đều có thể kéo dài không dứt, hương khói cường thịnh, cho nên nó hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng mà mảnh đất này cũng không có quá nhiều không gian, cho nên nó được bát đại gia tộc chiếm lấy. Bọn người Lăng Tiêu tiến vào nghĩa trang, liền lập tức bị mấy vị bảo an ngăn cản lại. Đứng lại, các ngươi muốn làm cái gì? Mấy vị bảo an vênh vang đắc ý. Cái này cũng khó trách, là người bảo vệ mộ cho bát đại gia tộc. Chính là uy phong nhường nào, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mặc dù là mấy tên bảo an nhỏ, thân phận địa vị cũng là từ từ tăng lên, vượt xa người thường. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc một chút, nói: ta tìm chủ nghĩa trang có việc, mau tránh ra. Ai ra, thật là nóng nảy nha. Thân phận của ngươi là gì? Mau xưng tên ra. Nếu như không phải người của 8 gia tộc lớn, là không có tư cách tiến vào. Các ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Ái chà chà, lại lên mặt tiếp à? tiểu tử, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Nơi này là địa phương nào sao? Ngươi cũng dám chạy tới nơi này dương oai. Chúng ta cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên. Nơi này không phải địa phương tiểu tử, ngươi có tư cách dương oai đâu. Lăng Tiêu không nói nhảm nữa, cao thủ võ tôn sau lưng, tiến lên đấm một cái, đánh bay mấy người. Thiếu chủ, mời vào. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, hướng về phía đám người ông ngoại cười ấm áp một tiếng, nói, ông ngoại, đi thôi, chúng ta đi vào. A, tốt. Cả một nhà tiến vào trong nghĩa trang, thẳng đến bên trong một tòa hai lầu nhỏ duy nhất trong vườn. Sau khi đi vào, bọn người Lăng Tiêu cũng không có nửa phần khách khí, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Bảo an trong lầu nhỏ nhất thời không vui. Ê, các ngươi là người của gia tộc nào? Tới nơi này làm gì? Ta không phải là người của gia tộc nào. Ta tới tìm chủ của các ngươi. Mau gọi hắn xuống đây. Tìm ông chủ của chúng ta sao? Ông chủ không rảnh. Các ngươi xéo đi nhanh lên. Bằng không, chúng ta cũng không khách khí. Lăng Tiêu một ánh mắt đưa tới cao thủ võ tôn bên người, lập tức tiến lên, trực tiếp cho hai cái tát tai. Ba ba. Hai cái bạt tai thật mạnh, đem bảo an tại chỗ quất bay ra ngoài. Hiện tại, có thể đi gọi người chưa? Tiểu bảo an nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhẹ gật đầu, nhanh chóng chạy lên trên lầu. Không bao lâu, hắn lại lần nữa từ trên lầu đi xuống. Cùng đi xuống còn có một người đàn ông dáng người gầy gò, mang theo mắt kính, mắt tam giác, mí mắt buông xuống, mang theo một tia mù mịt. Ông chủ, chính là bọn họ muốn tìm ngài, còn đánh người nữa. Ta đã biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Nam tử này đi thẳng tới một cái sofa đơn ngồi xuống, hai chân chéo vào nhau. Thần thái của hắn không có bối rối chút nào, bởi vì hắn cũng là một vị võ đạo tu luyện giả. Võ đạo kề bên người, mặc cho ngươi có bao nhiêu địch nhân, đều mảy may không sợ. Nói đi, các ngươi tới nơi này, lại đánh người, lại là tìm ta, đến cùng là chuyện gì? Nghĩa trang nho nhỏ này của ta, cũng không khả năng trêu chọc các ngươi chứ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi tất nhiên là không có trêu chọc ta, tuy nhiên thuộc hạ của ngươi quá không hiểu chuyện, cho nên ta mới dạy dỗ bọn họ một chút. Không nói nhiều nữa, ta tới nơi này, muốn mua sắm một ngôi mộ. Người đàn ông trong nháy mắt sững sờ, chợt vỗ ghế sofa, cười lên ha hả. Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Hay là lỗ tai ta xảy ra vấn đề? Tiểu tử, ngươi muốn tới nơi này mua một ngôi mộ sao? Ngươi có phải là nằm mơ chưa tỉnh ngủ hay không? Ngươi không biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi cũng dám tới nơi này mua mộ? Ta tất nhiên biết, nếu không phải vậy, cũng sẽ không đến đây. Ta thấy ngươi cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả. Chủ nghĩa trang cười lạnh. Bên trong nghĩa trang tứ tượng này, mai táng đều là người của bát đại thế gia. Một tòa mộ huyệt 1m2, cũng giá 100 triệu nhân dân tệ. Nói một cách khác, nơi này mỗi tấc đất đáng giá ngàn vàng. Tiền thì không phải là vấn đề. Ha ha, tiền dĩ nhiên không phải là vấn đề. Toàn bộ Hoa Hạ, kẻ có tiền nhiều lắm. Muốn tiêu 10 tỷ ở chỗ này mua 1m2. Có nhiều người lắm. Nhưng mà sao ngươi cũng không tè dầm. Soi thử bộ dáng của ngươi. Ngươi xứng sao? Nếu muốn dùng tiền liền có thể ở chỗ này mua được mộ huyệt, cái kia chỉ sợ nơi này cũng đã sớm bán sạch rồi. Ta nói cho ngươi biết, muốn tiến vào trong này, thân phận thấp nhất cũng phải là đại tướng quân Long Tổ. Thấp hơn tư cách này, ngươi đến cửa lớn đều không có tư cách rảo bước tiến vào. Chớ đừng nói chi là ngươi muốn ở chỗ này mai táng. Nghe hiểu rồi sao? Nếu đã nghe hiểu, ngươi liền nên từ đâu tới đây, thì cút về chỗ đó cho ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế salon, mí mắt buông xuống, không chút buồn lòng. Ta không muốn quản ngươi phá quy củ của nghĩa trang. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta cho ngươi 100 triệu. Ngươi cho bà ngoại của ta, tại trong nghĩa trang bố trí một vị trí tốt nhất. Thứ hai, chính ta đi tìm một chỗ tốt hơn. Chủ nghĩa trang trầm mặc 3 giây, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, tiểu tử thôi, nhìn ngươi ý này, là muốn cứng rắn với ta phải không? Tốt, vậy liền để ta nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, hắn một chưởng vỗ ở trên bàn, nương theo lấy một tiếng răng rắc vang giòn, cả cái bàn đều cùng nhau vỡ vụn ra. Võ đạo tu luyện giả kia ngang ngược, không có chút nào che giấu nửa phần. một nhà từ lão ra, đều giật mình kêu lên. Lăng Tiêu không chút hoang mang, nhếch chân lên, dùng cánh tay chống gương mặt, mắt nhắm lại, thản nhiên nói, cùng hắn chơi đùa đi. Vừa dứt lời, hai cao thủ võ tôn sau lưng Lăng Tiêu liền xoa đầu nắm tay, phát ra một trận nổ tung đùng đùng, cười gằn đi lên phía trước. Chủ Nghĩa Trang khinh thường cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, phóng ra khí thế của mình. Thật sự là thứ không biết sống chết. Đã như vậy, xem ra, việc cần thiết lúc này là cho các ngươi một số bài học sâu sắc. Nhớ kỹ, giờ phút này các ngươi đắc tội là một vị cao thủ võ thánh tam trọng đỉnh phong. Hai vị võ tôn, khóe miệng nhếch một phát, cũng phóng xuất ra khí thế của mình. Thật xin lỗi, người đắc tội ngươi là một đám mà dùng một đầu ngón tay đều có thể bóp chết cao thủ như ngươi. Cái khí thế gì thế này? Cái này làm sao có thể? Các ngươi đều là cao thủ võ tôn mà. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hai vị cường giả võ tôn, một trái một phải, ấn lấy bờ vai của hắn, đem hắn một lần nữa ép đến ở trên ghế salon, cười lạnh, nói, người ngươi không đắc tội nổi. Tại lúc chúng ta đánh ngươi trước, cho ngươi một cái cơ hội, suy nghĩ thêm một chút, lựa chọn của thiếu chủ nhà ta vừa mới cho ngươi. Chủ Nghĩa Trang khẽ cắn môi, nói, các ngươi không thể làm ẩu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ta là người phục vụ cho Bát Đại Thế Gia, sau lưng của ta chính là Bát Đại Thế Gia. Nếu như ngươi cả gan dám động ta, Bát Đại Thế Gia sẽ không dễ dàng buông tha cho các ngươi. Hừ hừ, không biết điều. Hai người chẹp chẹp mồm, ấn hắn xuống. Vung ra chính là một bàn tay. Ba. Chủ Nghĩa Trang bị đánh mặt sưng đỏ lên. Các ngươi vậy mà dám đánh người, lấy mạnh hiếp yếu. Các ngươi còn nói đạo lý không? Võ Tôn cười lạnh, vung tay lại một cái tát. Phân rõ phải trái sao? Thế giới này là của Bát Đại Thế Gia sao? Dựa vào cái gì một khối bảo địa phong thủy liền bị bọn họ cầm xuống toàn bộ? Đều phải do bọn hắn giữ lấy. Bọn họ không phải cũng là lấy mạnh hiếp yếu sao? Chúng ta vì sao liền không thể chọn mộ địa cho mình? Dùng tiền cũng không có tư cách. Bát Đại Thế Gia là thần tiên chuyển thế sao? Vì sao vật gì tốt cũng đều để cho bọn hắn hưởng thụ? Ngươi chỉ là con chó săn. Lấy tên tuổi của Bát Đại Thế Gia, tại nơi này tinh tướng với chúng ta, ngươi là cái thá gì chứ? Hai người một bên nói, một bên quất. Rất nhanh, chó săn liền bị đánh thành đầu heo. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, ta phục rồi. Ta không dám nữa. Ta sẽ cho các ngươi chọn một chỗ tốt. Lăng Tiêu lúc này mới mở hai mắt ra. Đã như vậy, ông ngoại, cậu, mọi người đi theo hắn chọn một nơi đi. Tiền không thành vấn đề. Chỉ cần nơi tốt nhất, còn lại không muốn. Tốt, chúng ta liền qua xem. Trong lòng Từ Lão gia cảm xúc bành trướng. Lăng Tiêu quả thực làm cho hắn tăng thể diện. Người một nhà đi theo ông chủ bị đánh mặt sưng. Rời khỏi lầu nhỏ, hai võ tôn kia cũng đi ở phía sau hắn, để tránh cho hắn nửa đường chạy trốn hoặc là giở trò lừa bịp. Về phần Lăng Tiêu cũng không có theo sau. Không phải mỗi một việc đều nhất định là hắn phải tự thân đi làm. Từ Cường cũng không có theo sau, ngồi trong phòng khách, muốn nói gì lại thôi. Lăng Tiêu nhìn ra được hắn ý nghĩ trong lòng hắn, cũng không nói thêm gì. Nếu như Từ Cường có quyết tâm kia, tự nhiên sẽ chủ động mở miệng nói, cùng mình đi lăn lộn. Nhưng nếu như hắn không đủ kiên cường, chính mình cũng sẽ không chủ động xin hắn cùng mình lăn lộn. Nếu hắn thật sự là không có dũng khí gì, cũng là lãng phí thời gian của mình. Thực sự không được, đến lúc đó, cho hắn tại Yến Kinh xây dựng một cái tập đoàn, để hắn lăn qua lăn lại đi thôi. Cũng coi là mình đã xứng đáng với mong muốn của ông ngoại. Từ Cường muốn nói lại thôi cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói gì thành lời. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Đứng lên, đi thôi, bọn họ cũng đã chọn được vị trí tốt. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này ngồi nữa. A, tốt. Từ Cường gật đầu, thở dài một tiếng, đi theo Lăng Tiêu, đi tìm ông ngoại. Tại trong Nghĩa Trang vòng vo non nửa vòng, hai người đã tìm được mọi người từ ra. Vị trí tốt nhất trong Nghĩa Trang có mấy chỗ. Tuy nhiên một tòa mộ huyệt phía ngoài Nghĩa Trang vừa vặn phù hợp với bà ngoại Lăng Tiêu. Nơi này khoảng cách cửa Nghĩa Trang rất gần, mà chung quanh lại có ba đại thế gia kề bên cạnh. Ở giữa mở ra một mảnh đất trống nhỏ, cũng không nhỏ. Ba đại thế gia đoán chừng lẫn nhau khiêm nhường. Nhà nào đều không có mua mảnh đất này. Bây giờ ngược lại phù hợp bà ngoại Lăng Tiêu. Ông ngoại, chọn xong chưa? Chọn xong rồi. Từ lão gia một mặt mừng rỡ nhẹ gật đầu. Nghĩa trang Tứ Tượng là nghĩa địa mà mỗi người Yến Kinh đều tha thiết ước mơ. Nếu như trước kia, lão ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là bây giờ, vợ của lão đã mai táng ở trong nghĩa trang này. Cái này đại biểu cho, hắn về sau, cũng sẽ mai táng ở trong đó. Nghĩ đến vinh quang này, hắn thậm chí mơ mộng muốn lập tức hết dương thọ. Ông đã hài lòng, vậy là tốt rồi. Vậy liền làm nhanh đi, lập tức cho người xây mộ. Trong vòng 10 phút, tất cả đều phải sửa chữa tốt. Vật liệu dùng đá hán bạch đỉnh cấp. Bia mộ phải dùng ngà voi cùng bạch kim trang trí. Vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng, đang chuẩn bị bắt đầu khởi công. Sau lưng lại đột nhiên lái tới mấy chiếc xe sang trọng. Thật to gan, Từ gia các ngươi là cái thá gì, cũng xứng mai táng tại trong nghĩa trang của bát đại thế gia ta.